Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 560. Vừa khóc hai nháo ba treo. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Các ngươi nghe ta giải thích à, sự việc căn bản cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Trần Tấn Nguyên đầy mặt ai oán, đáng tiếc đổi lấy là hai nữ đầy mặt xương lạnh. Các ngươi nghe ta nói có được hay không, không được tức giận, cẩn thận đồng bào thai. Trần Tấn Nguyên lớn mặt đi tới, ôm hai nữ bắp đùi lắc lắc. Chết xa một chút, nghe ngươi giải thích ta đây muốn xem ngươi có thể giải thích ra cái gì dạng tới. Vương Kiều thấy Trần Tấn Nguyên bộ kia dạng liền tức lên, một cước đạp tới, nếu không phải Trần Tấn Nguyên lắc mạnh phải thiếu chút nữa thì bị đạp phải liền trên mặt. Ngươi còn biết quan tâm em bé à, ngươi cái này không có lương tâm, ngày hôm nay nếu là không cho ta cùng chị Dung một cái giải thích, ta đi ngay đem em bé cho đánh rụng. Vương Kiều một bộ dũng mãnh dạng, bộ dáng kia chính là điển hình vừa khóc hai nháo ba treo cổ, Lưu Dung ngược lại là không nói một lời, ngồi ở trên ghế salon thấp giọng khóc thút thít. Trần Tấn Nguyên một cái đầu hai cái đại, vốn là muốn gạt mấy cái cô gái này, nhưng là trước đó chuẩn bị không đầy đủ, gây ra lớn như vậy động tĩnh có chút không thể tách rời ra. Trần Tấn Nguyên gấp đến độ dường như vò đầu bứt tai. Là ai nói phải đem em bé bỏ? Một cái già nua mà sen lẫn thanh âm tức giận từ chỗ thang lầu truyền tới, ba người ngẩng đầu vừa thấy, Âu Dương Tuyết cùng mẹ đang đỡ bà nội từ lầu 2 xuống. Âu Dương Tuyết vành mắt đỏ đỏ, rất rõ ràng đã mới vừa khóc một trận, hẳn là tìm mẹ cùng bà nội tố cáo đi, trên mặt hiện đầy xương lạnh, nhìn ra được mới vừa Vương Kiều trong miệng câu kia, đem em bé bỏ, để cho nàng rất khó chịu. Ba người từ trên lầu đi xuống, Trần Tấn Nguyên hướng Âu Dương Tuyết cười một tiếng, Âu Dương Tuyết nhưng cho hắn một cái liếc mắt, hiển nhiên còn không có tiêu lửa, mà mẹ cũng liếc Trần Tấn Nguyên một cái, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép dạng. Bà nội, Lưu Dung cùng Vương Kiều bận bịu từ trên ghế salon đứng lên, các nàng cũng nhìn thấu sắc mặt không tốt, Vương Kiều không nhịn được đi Lưu Dung bên người nhích lại gần, liền đầu cũng không dám nâng lên. Mới vừa là ai nói phải đem em bé bỏ? Bà nội nhìn Lưu Dung cùng Vương Kiều, miệng biết liền biết, cáu kỉnh trách móc. Vậy cổ khí thế uy nghiêm để cho hai nữ cũng có chút run rẩy. Nơm nớp lo sợ không dám trả lời, nhất là Vương Kiều là không dám nói lời nào. Bà nội, ngươi đừng tức giận, các nàng cùng ta đùa giỡn. Trần Tấn Nguyên bận bịu là hai nữ chối bỏ trách nhiệm. Bà nội, cái cây đuốc này nếu là đốt, ngày hôm nay chuyện này có thể đừng nghĩ làm tốt. Đúng vậy, mẹ, các nàng là đùa giỡn, bụng cũng lớn thành như vậy, làm sao còn đánh à? Mẹ Trần cũng là hai nữ lên tiếng giảng hòa. Sau này không cho phép nói như thế nữa. Bà nội hận hận nhìn Lưu Dung cùng Vương Kiều một cái, đối với nàng mà nói. Cháu chắc trai so chính nàng tánh mạng còn trọng yếu hơn, nếu ai dám đối với nàng cháu chắc trai cháu chắc gái bất lợi, nàng nhất định sẽ cùng người nọ liều mạng. Ừ, bà nội. Bà nội, chúng ta sau này không dám. Lưu Dung cùng Vương Kiều hai nữ trước kia căn bản là không có gặp qua bà nội nổi giận, giờ phút này trong lòng mặc dù vô cùng ủy khuất, nhưng là cũng không dám chống đối bà nội một câu. Vương Kiều mới vừa lời nói xúc phạm Nghịch Lân, bà nội là Trần Gia Bảo, chọc bà nội không. Ai cũng không bảo vệ được nàng, không ngoan ngoãn nhận sai, sau này ở Trần Gia địa vị, nhất định là càng ngày sẽ càng thấp. U, V, K, W, W, H, M. Bà nội gật đầu một cái, bất quá chân mày vẫn nhíu, hiển nhiên vẫn còn ở đối với mới vừa Vương Kiều nói cảnh cảnh với trong lòng, mới vừa Tuyết Nhi đã đem sự việc nói cho ta qua. Ta cảm thấy, bà nội vừa nói dừng một chút, Lưu Dung cùng Vương Kiều đều ngẩng đầu lên nhìn bà nội, hy vọng bà nội có thể là mình chủ trì công đạo. Nào ngờ, bà nội biết ăn nói. Bà nội, ta cảm thấy Tấn Nguyên lần này làm không sai. Không dứt Vương Kiều cùng Lưu Dung, liền Âu Dương Tuyết đều ngẩn ra, không nghĩ tới lại có thể sẽ từ trong miệng nói ra lời như vậy, cái này rõ ràng chính là đang thiên vị Trần Tấn Nguyên. Lần này ba cô gái nước mắt đều ở đây trong hốc mắt lờn vờn, vô hạn ủy khuất hóa là một vũng nước mắt, một bộ điềm đạm đáng yêu dạng, vừa nói thì phải chảy xuống. Bé Dung, Kiều Kiều, các ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Mẹ Trần gặp Lưu Dung cùng Vương Kiều cách này giảng, bận bịu cười khan một tiếng, đi ra giảng hòa. Chuyện lần này Tấn Nguyên sớm liền theo chúng ta đề cập tới, các ngươi hẳn tin tưởng Tấn Nguyên, hắn cùng những cô nương kia không có chút nào cảm tình, là tuyệt đối sẽ không đối với các nàng động chút nào tà niệm. Hắn muốn là thật làm cái gì không bằng heo chó chuyện, chúng ta cách đầu tiên liền không tha cho hắn. Trần Tấn Nguyên ở bên cạnh gật đầu không ngừng, cái gọi là biết chớ nếu mấu, vẫn là mẹ biết rõ mình à, lần này cuối cùng là tìm được một cái chịu thay mình nói chuyện người. Vương Kiều hai nữ nước mắt lưng tròng quay mặt lại nhìn xem Trần Tấn Nguyên, cũng không biết có nên tin hay không mẹ Trần lời nói. Các ngươi nếu phải làm ta Trần gia cô con dâu, vậy thì phải tin tưởng chồng các ngươi, cái loại đó không bằng heo chó chuyện xấu xa Tấn Nguyên là chắc chắn sẽ không làm. Các ngươi nếu là liền tối thiểu tín nhiệm cũng không cho chồng các ngươi, như vậy làm sao làm ta cháu con dâu. Bà nội bộ mặt nghiêm nghị, nói hai nữ dừng lại khóc thút thít, tạm thời trong lòng xốc xích không dứt. Lời nói đã đến nước này, mấy người các ngươi giữa sự việc, chúng ta cũng không đi theo nhúng vào, chính các ngươi tốt dễ giải quyết đi. Tấn Nguyên mẹ hắn, cùng ta đi ra ngoài một chút. Bà nội lắc đầu một cái, xoay mặt muốn mẹ Trần phân phó một tiếng, liền đi ra ngoài. Được rồi. Mẹ Trần đáp một tiếng, bận bịu đi theo lên đo ở bà nội. Nhớ, sau này không cho phép đang nói gì, bỏ em bé, các loại, nếu là lại để cho ta nghe được. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ vào Trần ra cửa, nếu ai dám đánh ta cháu chắt trai chủ ý, lão thái bà phi cùng nàng liều mạng. Đi tới cửa, bà nội lại quay đầu lại nghiêm khắc nói một câu. Trần Tấn Nguyên bận bịu gật đầu nói phải, bà nội cái này bất đắc dĩ để cho mẹ Trần dìu đỡ rời đi. Trần Tấn Nguyên nhưng mà biết lời hại, nghe mẹ nói, năm đó mẹ có bầu em gái lúc này bởi vì là cuộc sống trong nhà khó khăn, mẹ cùng cha vừa thương lượng. Liền chuẩn bị phá thai, kết quả bị bà nội biết, đổ ập xuống đem cha mẹ mắng té tát. Sau cha còn bởi vì chuyện này, ở phía trước tổ bài vị trước quỳ ròng rã một ngày, như vậy liền có thể thấy bà nội đối với Trần gia hương khói thấy có trọng yếu co nào. Phù phù phù. Bà nội vừa đi, Vương Kiều rốt cuộc chịu đựng không nổi trong lòng vô hạn ủy khuất, đặt mông ngồi dưới đất than vãn khóc sống lên, tình cảnh kia thật là một phát không thể thu thập. Trần Tấn Nguyên một chút luống cuống tay chân tiến lên hai bước, đem Vương Kiều từ dưới đất bế lên. Cuộc cưng đừng khóc, hù được ngươi đi, sớm kêu các ngươi nghe ta giải thích các ngươi lại không nghe, lần này xong chưa, chọc bà nội nổi giận. Trần Tấn Nguyên ôm Vương Kiều, giống như dỗ đứa nhỏ vậy không ngừng an ủi. Đều do ngươi, đều do ngươi. Vương Kiều lần này đem tất cả ủy khuất cũng phát tiết đến Trần Tấn Nguyên trên người, hai cái quả đấm đập Trần Tấn Nguyên ngực quang quang vang, cả người khóc uất ức. Côn ve tơ Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTB Trai em com xuya trái uong thon thau thi than y xuya trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 561. Ta muốn một lần. Côn ve tơ Kiều cầu phiếu. Được, đều do ta, đều do ta. Ngươi khỏi đem chuyện hôm nay cho chúng ta giải thích rõ, nếu không ngươi đừng nghĩ chúng ta sẽ chỉ như vậy tha ngươi. Âu Dương Tuyết phủi Trần Tấn Nguyên một cái, lời nói ở giữa còn mang ba điểm tức giận, nhưng còn nhiều mà ủy khuất. Vốn là nàng là muốn tìm mẹ tới chủ trì công đạo, kết quả không nghĩ tới bà nội cũng ở đây, hơn nữa bà nội còn như thế thiên vị nàng cháu. Bây giờ chịu nghe ta nói. Trần Tấn Nguyên có chút tức giận, mới vừa bỏ mặt mình nói như thế nào, cũng không người nào nguyện ý nghe mình giải thích, mình coi như là có thiên vạn loại lý do cũng không cách nào đạo thanh mình oan tình. Lần này Âu Dương Tuyết hỏi tới, Trần Tấn Nguyên trong lòng tự nhiên cũng dâng lên một tia oán khí. Ngươi không tính nói, ta lập tức dọn về nhà cũ ở. Lưu Dung vừa nói đứng lên, làm bộ phải đi. Ta cũng trở về thành phố Diêm đi, để cho cương thi cắn chết tính. Âu Dương Tuyết cũng đứng lên, một bộ thấy chết không sờn dạng. Được được được, ta nói. Trần Tấn Nguyên không biết làm sao, vội vàng kéo hai nữ, mình từ từ đem nguyên nhân hậu quả cho nho nhỏ nói một lần. Liền Giang Hoàng Minh vì cho mình kích tình ở trong phòng hạ, nước vừa thấy đã yêu chuyện cũng không có sót. Ai nha, có chuyện tốt như vậy, ngươi còn có thể nhịn được. Âu Dương Tuyết nghe Trần Tấn Nguyên giải thích, không khỏi đối với Trần Tấn Nguyên nói lời nói sinh ra nghi ngờ, lấy Trần Tấn Nguyên sắc lang kia bản chất, sắc đẹp ngay đầu lại có thể làm một lần liễu hạ hội, vậy đơn giản so heo nái lên cây còn để cho người khó tin. Này, ngươi đây là lời gì, ta mặc dù là đối với người đẹp không có bao nhiêu sức đề kháng, nhưng là ta coi như sắc cũng là đối với các ngươi sắc. Các ngươi lúc nào xem ta đáp lời nàng không liên hệ nhau người phụ nữ sắc qua. Trần Tấn Nguyên không nói. Phi, nói chuyện không chây đỏ mặt, ngươi không trả cưỡng gian một cái phụ nữ nước ngoài sao? Ngươi còn cưỡng gian na na. Âu Dương Tuyết hết sức khinh bỉ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái. Vậy, đó là tình huống đặc biệt có được hay không, không được nhập làm một nói. Trần Tấn Nguyên nghe vậy hơi chậm lại, cảm giác cả người cũng bị lôi một chút, nếu không phải thượng đế trái cấm, mình khởi sẽ làm ra loại chuyện đó tới. Nếu ngươi không thèm với lương tâm, vậy trước kia ngươi tại sao không cùng chúng ta nói? Lưu Dung thật ra thì trong lòng đã tin Trần Tấn Nguyên mà nói, trong này nghĩ tới nghĩ lui cũng có rất nhiều không hợp lý địa phương. Ví dụ như Trần Tấn Nguyên làm lên chuyện kia tới động tính kia lớn đến thật là kinh người, giống như động đất vậy, các nàng nghe gió lầu bên ngoài tuyệt đối sẽ không chẳng qua là nghe thấy một điểm nói nhỏ. Mặc dù Lưu Dung đã lựa chọn tin tưởng Trần Tấn Nguyên, nhưng là trong lòng vẫn là có chút cảnh cảnh với trong lòng. Ta đó không phải là sợ các ngươi nghi ngờ sao, các ngươi nhỏ mọn như vậy. Nếu là không cẩn thận buồn bực, bị thương em bé trong bụng cũng không tốt. Trần Tấn Nguyên nói. Ai nhỏ mọn, ngươi nhỏ mọn. Âu Dương Tuyết nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, lập tức liền có chút không vui. Dạ dạ dạ, là ta nhỏ mọn có được hay không, người ta chú sang ở chỗ này chờ hơn một tháng để cho ta giúp các nàng tăng lên công lực. Ta nếu là không giúp, các ngươi nói ta vẫn là người sao? Nhưng mà ta lại sợ chú Giang biết ta cái này thể hồ quán đính năng lực không có gì đặc thù hạn chế, sau này cho ta mang đến không chừng mực phiền toái, cho nên ta xảy ra hạ sách này, không có cùng hắn nói rõ, vui vẻ để cho hắn hiểu lầm, như vậy ta sau này phiền toái cũng ít một chút. Các ngươi muốn hiểu ta là à? Trần Tấn Nguyên nói. Ngươi nói là sự thật. Vương Kiều ngừng khóc khấp, ngẩng đầu lên làm bộ đáng thương nhìn Trần Tấn Nguyên. So vàng thật thật đúng là, ta thề với trời, nếu như nói láo nửa câu, ta Trần Tấn Nguyên liền gặp bị thiên lôi đánh chết không được tử tế. Trần Tấn Nguyên giơ lên tay phải, thề với trời. Bị thiên lôi đánh chết ngươi sao? Âu Dương Tuyết có chút tức giận thấp giọng lầm bầm một câu. Trần Tấn Nguyên cũng không phải là không có bị thiên lôi phách qua, mấy ngày trước bị bổ còn không phải là một chút việc cũng không có. Trần Tấn Nguyên chân mày nhất thời hiện đầy hắc tuyến. Vương Kiều cho Âu Dương Tuyết nháy mắt. Âu Dương Tuyết cau mày do dự chốc lát, đi tới Trần Tấn Nguyên bên cạnh nói. Ngươi thật không có đụng những cái kia cô gái. Thật bà cô, ngươi muốn ta nói thế nào tin tưởng à? Trần Tấn Nguyên mặt đầy ai oán. Vậy ta bây giờ muốn một lần. Âu Dương Tuyết làm duyên, làm dáng liền nửa ngày, sắc mặt có chút đỏ ửng hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Gì? Trần Tấn Nguyên sững sốt một chút, không làm rõ ràng tình huống. Ta nói, ta muốn một lần. Âu Dương Tuyết nói từng chữ, nếu như Trần Tấn Nguyên chạm qua những cái kia cô gái, hơn 20 cô nương đủ để đem hắn móc sống, lúc này nếu như Trần Tấn Nguyên cự tuyệt, vậy chỉ có thể chứng minh Trần Tấn Nguyên trong lòng có ruột. Ngươi thân thích không phải còn chưa đi sao? Trần Tấn Nguyên dĩ nhiên biết Âu Dương Tuyết trong lòng đánh cái gì chủ ý, nhưng là Âu Dương Tuyết vẫn còn ở kỳ nghỉ, cái này không thể nghi ngờ chính là ở lấy thân thử nghiệm. Đã đi rồi. Thật, thật chứ? Âu Dương Tuyết ít có quật cường nhìn Trần Tấn Nguyên, nếu như Trần Tấn Nguyên mới vừa thật cùng vậy 24 cô gái làm qua cái gì mà nói, vậy bây giờ khẳng định không có sức cùng nàng tái chiến. Xoay mặt nhìn Lưu Dung cùng Vương Kiều, gặp hai nữ cũng là một bộ ánh mắt dò xét, Trần Tấn Nguyên biết giờ phút này nếu như mình không làm chút gì khẳng định không cách nào bỏ đi ba cô gái hoài nghi trong lòng. Được. Trần Tấn Nguyên hét lớn một tiếng, đem Vương Kiều bỏ vào trên ghế salon, đứng dậy, ôm lấy Âu Dương Tuyết, liền đi gian phòng đi. Thấy Trần Tấn Nguyên thật đem mình bế lên, Âu Dương Tuyết lập tức liền cả người một hồi run sợ, có dũng khí dự cảm bất tường, nhưng là sự việc là chính nàng chủ động nói ra, chỉ có thể cam chịu số phận. Mấy phút sau đó, bên trong căn phòng truyền ra động đất thanh âm, vang khắp toàn bộ Thính Vũ Hiên, trong phòng khách Lưu Dung cùng Vương Kiều, nghe trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ, cũng không khỏi là Âu Dương Tuyết mặc niệm. Hơn nửa tiếng sau đó, Trần Tấn Nguyên nhấc một cái khố ra khỏi phòng, thần thanh khí sảng đi tới phòng khách, nhìn ngồi trên ghế salon Lưu Dung cùng Vương Kiều, lần này các ngươi nên tin chưa? Gia súc! Lưu Dung ngẩng đầu nhìn Trần Tấn Nguyên vậy đầy mặt ánh đỏ, không nhịn được phun một cái, Âu Dương Tuyết muốn lấy thân thử nghiệm, kết quả nhưng đem mình cho phụ vào, bây giờ đã nằm ở đó tấm hắc đàn một trên giường lớn không đứng dậy nổi. Mới vừa đang bị Thính Phong trong lầu nồng nặc kia, nước vừa thấy đã yêu, bị quậy ăn ái bộc phát, không tìm được phát tiết chỗ, không nghĩ tới Âu Dương Tuyết vậy mà sẽ như thế không biết sống chết xông tới, chỉ có thể nói Âu Dương Tuyết gì đi quá không phải lúc. Đừng bẻ cái mặt mà, các ngươi trước kia nhưng mà rất biết điều, ta biết lần này gạt các ngươi là ta không đúng, nhưng là ta là vì các ngươi tốt. Sợ các ngươi bị đả kích, các ngươi nếu là cảm thấy chưa hết giận, vậy đánh ta một trận cũng được. Trần Tấn Nguyên ngồi vào Lưu Dung cùng Vương Kiều bên người, hướng về phía hai nữ cười một tiếng, một bên ôm một cách trấn an. Nói đợi thật lâu, hai nữ vẫn là bẻ cái mặt, Trần Tấn Nguyên cười khan hai tiếng, đứng dậy, cái mông vỉnh lên, tiến tới hai nữ trước mặt, làm ra một bộ điềm đạm đáng yêu dạng, các ngươi nhẫn tâm đánh, vậy thì đánh đi. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. HTTP Trai.com xuề trái uong thon thao thi than y xuề trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Bị vợ đuổi ra khỏi. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Bờ o cờ hờ. Bờ o cờ hờ. Vừa dứt lời, Trần Tấn Nguyên trên mông liền truyền ra hai tiếng kịch liệt thúy hưởng. Trần Tấn Nguyên cái mông to thiếu chút nữa tiến tới hai nữ trên mặt. Lắc một cái tức cười hình tượng. Để cho hai nữ không nhịn được phá thế mà cười. Mỗi người vẫy tay đi. Trần Tấn Nguyên trên cái mông to dùng sức vỗ một trường. Ai yêu? Trần Tấn Nguyên bất ngờ không kịp đề phòng, thiếu chút nữa bị hai nữ hùng hồn trưởng lực cho đánh ra đi, lảo đảo một cái thiếu chút nữa nằm sát xuống đất. Quay mặt lại, thấy hai nữ mở ra nét mặt tươi cười, Trần Tấn Nguyên xoa xoa cái mông, lại lớn mặt ra đi tới, vậy thì đúng rồi, cười lên xinh đẹp bao nhiêu. Trần Tấn Nguyên trong lòng nhưng mà kêu oan không dứt. Nếu là mình mới vừa ở Thính Phong trong lầu thật làm chuyện gì không có tính người, bị mấy cái này nha đầu như thế đối đãi coi như, hết lần này tới lần khác mình chuyện gì cũng không làm, còn bị hai phụ nữ nhéo lỗ tai, đánh đòn, khóc mình còn thấp giọng hạ khí đi dỗ, ngươi nói đây gọi là chuyện gì? Từ chuyện này bên trong, Trần Tấn Nguyên tựa như rõ ràng liền một cái đạo lý, người tốt chuyện tốt không phải người bình thường có thể làm. Làm người tốt sẽ bị sét đánh. Chúng ta buổi sáng tìm mẹ nói qua, ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, phải dọn ra Thính Vũ Hiên. Lưu Dung mặt mày vui vẻ vừa thu lại, chỉ Trần Tấn Nguyên cái mũi, ánh mắt hết sức ác liệt nói. Là, tại sao ạ? Trần Tấn Nguyên nghe vậy khổ nổi lên mặt, mặc dù Âu Dương Tuyết cùng em gái cho sớm mình đánh dự phòng châm, nhưng là nghe được Lưu Dung nói ra, Trần Tấn Nguyên trong lòng vẫn là vô cùng không tình nguyện. Không tại sao, dù sao ngươi phải dọn ra ngoài, nếu không ta cùng chị Dung liền dọn ra ngoài. Vương Kiều lau đem khóe mắt nước mắt, cũng cùng Lưu Dung đứng qua một bên. Ai, không phải, ta một nhà này ở không phải thật tốt sao? Tại sao phải ta dọn ra ngoài? Trần Tấn Nguyên nói. Tốt vô cùng. Đó là ngươi cho rằng, ngươi giống như đầu gia súc vậy. Ngươi nói ngươi trở lại mấy ngày nay, trong nhà có ai là buổi tối ngủ ngon? Vương Kiều chất vấn. Ta. Trần Tấn Nguyên tiếng nói trễ. Ta cái gì ta, chúng ta không ngủ ngon giấc, cuộc cưng liền trưởng thành không tốt. Nếu là sau này sinh cái gì quái thai đi ra, xem ngươi làm thế nào. Vương Kiều hết sức thô bạo cắt đứt Trần Tấn Nguyên lời nói. Hưu. Cẩn thận nói, cẩn thận nói. Trần Tấn Nguyên bận bịu làm một chớ lên tiếng động tác, nói chuyện nhỏ tiếng một chút. Nếu như bị bà nội nghe, ta cũng không cứu được ngươi. Vương Kiều nghe vậy, le lưới một cái, cũng là một bộ khiếp khiếp mà nghĩ mà sợ dạng con bé này nói chuyện không trải qua ấp. Nghĩ cái gì thì nói cái đó, cái gì quái thai, nếu là thật bị bà nội nghe được, hậu quả kia khẳng định rất nghiêm trọng. Ngươi rốt cuộc rời không rời đi. Kinh Trần Tấn Nguyên nhắc nhở, Vương Kiều thanh âm rõ ràng nhu hòa rất nhiều. Rời, rời, rời. Trần Tấn Nguyên mười phần bất đắc dĩ nhún vai một cái, nhưng mà các ngươi để cho ta rời nơi nào à? Sẽ không muốn cho ta ngủ ngoài đường chứ? Trong phủ nhiều như vậy viện, nơi đó không thể đi. Rời đến ta nguyên lai ở, Dung Hương đi đi. Nơi nào cách nơi này xa, nếu không rời cùng không rời vậy. Lưu Dung vuốt ve bụng, hướng về phía Trần Tấn Nguyên nói. Các ngươi nha, cũng làm cha ngươi cho hại thảm. Bấy cha à. Trần Tấn Nguyên ở hai nữ bụng ở trên nhẹ nhàng sờ soạng một cái, trên mặt hiện đầy oán khí, ngẩng đầu lên nhìn xem hai nữ, ban đầu thật không nên để cho các ngươi có bầu em bé, có em bé cũng không cố chồng chết sống, cái này còn không qua cửa đâu, liền nháo muốn tách ra. Hạnh phúc ngày thì phải như thế kết thúc, Trần Tấn Nguyên mặt đầy không nói, bất quá mới vừa đem cái này hai nha đầu dỗ tốt. Trần Tấn Nguyên nhưng là sợ lại để cho các nàng tức giận, cho nên dù cho điều ước có chút bất bình đẳng, trong lòng có mọi thứ bất bình, Trần Tấn Nguyên cũng chỉ có thể cắn răng tiếp nhận. Ban đêm, Trần Tấn Nguyên liền một người rời đi Lưu Dung vốn là khuê phòng nơi, Dung Hương, lớn như vậy viện, liền Trần Tấn Nguyên một người, Lưu Dung mấy nữ đang hiện lên dấm sức lực, không chỉ có liền Âu Dương Tuyết. Trương Na Na cùng Tiểu Long Nữ không có đi theo tới, thậm chí liền nha hoàn cũng không cho phép Trần Tấn Nguyên mang theo một cái. Mặc dù lâu dài không có người ở, nhưng là viện vẫn bị quét dọn rất sạch sẽ, trong viện trồng hai bụi cây cây bạch quả, trên mặt đất cũng không gặp mấy miếng hạnh lá, trên cây treo đầy trái cây, đã đến hạnh nhân thành thục mùa, lúc rối rãnh hậu tới nơi này hái hạnh nhân ăn cũng là không tệ. Vào Lưu Dung khuê phòng, Trần Tấn Nguyên liền một đầu tài ngã lên giường, bị ở trên loáng thoáng còn mang một tia Lưu Dung trên người mùi thơm cơ thể, nghe trong phòng vậy cổ quen thuộc con gái thơm. Trần Tấn Nguyên giờ phút này cái gì cũng không muốn làm, giống như ngủ một giấc, ở Trần Tấn Nguyên trong trí nhớ, liền không tìm ra một ngày có ngày hôm nay như thế mệt mỏi, như thế buồn, như thế mất thể diện. Trần Huynh! Trần Huynh! Giữa lúc Trần Tấn Nguyên mơ mơ màng màng muốn đi vào mộng đẹp, lúc này trong viện truyền đến Đường Bá Hổ thanh âm. Trần Tấn Nguyên mơ mơ màng màng còn tưởng rằng là đang nằm mơ, trở mình ngủ tiếp. Trần Huynh. Chẳng được bao lâu, Trần Tấn Nguyên cũng cảm giác được gian phòng cửa bị người đẩy ra, một cái đè thấp thanh âm truyền vào. Ngươi tới làm gì? Xem ta cười nhạo à? Trần Tấn Nguyên xoay mình đứng lên, thấy là Đường Bá Hổ, lập tức liền đổi lại một bộ oán hận diễn cảm. Sao có thể à, chúng ta nhưng mà anh em tốt, ta làm sao biết xem ngươi cười nhạo đâu. Đường Bá Hổ cười khan hai tiếng, ngồi vào Trần Tấn Nguyên bên người, nghe nói ngươi bị con dâu đuổi ra khỏi nhà, ta tới xem ngươi. Ngươi mới có thể có tốt như vậy lòng. Trần Tấn Nguyên một bộ biểu tình không thể tin trên dưới quan sát một phen Đường Bá Hổ, đột nhiên tựa hồ kịp phản ứng Đường Bá Hổ lời nói có chút không quá lọt tai, ai mẹ hắn nói cho ngươi, ta bị con dâu đuổi ra khỏi cửa. Cái gì người nào nói, bây giờ trong phủ từ trên xuống dưới cũng nói như vậy, lại không dứt ta một người nói. Đường Bá Hổ nói, ta choáng váng. Trần Tấn Nguyên vỗ ấp một cái, một bộ ai oán muốn chết dạng. Cút cút cút, cút nhanh lên, ông đây không tâm tình nói với ngươi, cái này hơn nửa đêm, ngươi chạy ta cái này tới, để cho người nhìn đi, còn lấy là ông già này có cái gì đặc thù là tốt đây, cút nhanh lên. Bị con dâu đuổi ra khỏi cửa, lần này Trần Tấn Nguyên mặt mũi có thể coi như là mất hết, trong lòng một hồi phiền não, khi nhìn đến Đường Bá Hổ gương mặt đó, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc không nhịn được đuổi người. Đừng, đừng ạ. Đường Bá Hổ gặp Trần Tấn Nguyên đẩy nang mình, đuổi đi mình đi, vậy vậy được, mình tránh sự còn chưa nói, sao có thể liền đi như vậy, vì vậy cùng Trần Tấn Nguyên đẩy nang liền một phen, ưỡn mặt ra lại ngồi xuống. Trần Huyên, đừng như vậy mà, mọi người đều là anh em tốt, ta là có chuyện tìm ngươi. Đường Bá Hổ hai tay hỗ xoa xoa, gương mặt cười rất dở. Anh em tốt? Ai con mẹ nó cùng ngươi là anh em tốt? Có đem anh em tốt đẩy vào trong hố lửa sao? Cút nhanh lên, đại gia tâm tình không tốt, chờ lát nữa nếu là đánh ngươi đừng trách ta. Trần Tấn Nguyên khoát tay một cái, ngã xuống giường liền muốn ngủ tiếp. Ai, ngươi đừng ngủ à? Đường Bá Hổ gặp Trần Tấn Nguyên nằm trên giường lại nữa phản ứng mình, nhất thời liền có chút nóng nảy, ôm Trần Tấn Nguyên người mãnh liệt lay động. Ta cỏ, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Trần Tấn Nguyên một cái xoay mình ngồi dậy trợn mắt nhìn, một tiếng bão hống, người này thật đúng là không xong không có. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em Com suyệt trái chuyên, giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Tới tiện vô địch đường. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hì hì, Trần Huyên, ta biết ngươi tâm tình không tốt, đối với lần này Đường mỗ thâm biểu đồng tình, bất quá Trần Huyên, ngươi còn có nhớ hay không ban ngày đáp ứng ta chuyện. Đường Bá Hổ cười khan hai tiếng, chỉ vào Trần Tấn Nguyên tức giận đem mình ý đồ nói ra. Chuyện gì, ông không nhớ? Cút nhanh lên, ông già này buồn ngủ. Trần Tấn Nguyên cau mày, rất dứt khoát nói liền một câu. Ngươi làm sao có thể quên đâu, Thu Hương à, ngươi đáp ứng đem Thu Hương cho ta. Đường Bá Hổ nắm Trần Tấn Nguyên quần áo, có chút tức giận thêm không biết làm sao. Ngày hôm nay không rảnh, chờ ngày mai rồi hãy nói. Trần Tấn Nguyên ngáp một cái, lại chuẩn bị nằm xuống tiếp tục ngủ. Không được, ngươi mỗi lần cũng lắc lư ta, không có một lần là hành động thực tế liền, ngày mai phục ngày mai biết bao nhiêu. Không được, ngươi ngày hôm nay nhất định phải đem Thu Hương cho ta. Đường Bá Hổ kéo Trần Tấn Nguyên chết không buông tay. Ta nói ngươi có phiền hay không à? Trần Tấn Nguyên vốn là ban ngày cũng nhận hết ủy khuất, bây giờ Đường Bá Hổ lại chạy tới dây dưa mình, không khỏi có dũng khí muốn rơi lệ xung động. Ta bỏ mặc, dù sao ngươi nếu là không đem chị Thu Hương làm cho ta tới, ngày hôm nay ta liền không đi. Nghe Trần Tấn Nguyên mà nói, Đường Bá Hổ lập tức liền lộ ra hắn lưu manh bản tính, đùa bỡn nổi lên bày trò vô liêm sỉ. Ngươi á trách trách đi. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, nằm xuống ngủ, không để ý tới nữa Đường Bá Hổ, chỉ cần thằng nhóc này cảm thấy không vui, cách một hồi mình sẽ đi. À à, Trần Huyên, lực mạnh điểm, ngươi khỏe mạnh à à à. Cách một hồi, giữa lúc Trần Tấn Nguyên lấy là Đường Bá Hổ không chịu nổi muốn lúc chia tay trong phòng nhưng vang lên Đường Bá Hổ vậy cực độ lẳng lơ tình tiếng rên gì. Mẹ kiếp, thằng nhóc ngươi làm gì? Trần Tấn Nguyên tựa như bị điện vậy, đằng một chút liền xông lên, một tay bịt Đường Bá Hổ ra sức rên rỉ miệng. Trong nhà này liền mình cùng Đường Bá Hổ hai người, cô nam quả nam sống chung một phòng, vốn là cũng sẽ không có người nói gì nhàn thoại, nhưng là cái này hơn nửa đêm. Nếu là Đường Bá Hổ thanh âm bị người nghe được, lấy là bản thân có đoạn tụ chi phích, vậy mình coi như nhảy vào Hoàng Hà cũng không tẩy sạch. Ta bỏ mặc, ngươi không đem chỉ thu hương cho ta. Ta thì phải kêu, à Trần Huyên, lực mạnh điểm, lực mạnh điểm. Đường Bá Hổ dùng sức cựa ra Trần Tấn Nguyên tay, làm cho càng thêm lớn thanh, càng thêm vui mừng, mau dậy đi. Được rồi, chớ kêu, bố đáp ứng ngươi chính là. Trần Tấn Nguyên một tiếng quát lên. Cắt đứt Đường Bá Hổ rên gì, con mẹ nó, cũng khi lão tử dễ khi dễ, kêu nữa bố đem trứng cho ngươi bóp vỡ. Hì hì, Trần Huyên, đại trưởng phu nhất ngôn cửu đỉnh, ngươi chính miệng đáp ứng. Ta cũng không có ép ngươi nha. Đường Bá Hổ vừa nghe Trần Tấn Nguyên đáp ứng, lập tức ngưng rên gì cùng tiếng kêu quái dị, mừng rỡ khôn kể xiết. Vui vẻ cười to. Coi là thằng nhóc ngươi tàn nhẫn, cùng ta tới. Trần Tấn Nguyên dùng sức đợi Đường Bá Hổ một cái, xoay mình từ trên giường xông lên, ngay sau đó lắc người một cái từ bên trong căn phòng biến mất. Không xử chút xấu xa chiêu, thằng nhóc này không biết Mã Vương gia có mấy con mắt. Đường Bá Hổ khóe miệng một cong, từ trong ngực cầm ra không gian lệnh bài ánh đỏ chớp mắt, Đường Bá Hổ cũng từ trong phòng biến mất. Bên trong cổ võ không gian. Trần Huyên đợi ta một chút. Chớ đi nhanh như vậy mà. Đường Bá Hổ ưỡn mặt ra đi theo Trần Tấn Nguyên phía sau, kéo Trần Tấn Nguyên ốm tay áo, hướng đài triệu hoán phương hướng nhanh chóng chạy tới. Cút xa một chút, ông đây chơi ngươi chán ghét. Trần Tấn Nguyên phẩy tay áo một cái, đánh dụng Đường Bá Hổ tay gian tà, mặt đầy biểu tình chán ghét. Nghĩ tới mới vừa rồi Đường Bá Hổ nóng bỏng buông thả dáng vẻ, Trần Tấn Nguyên liền không nhịn được cả người nổi da gà. Đường Bá Hổ cười khan hai tiếng, buông ra Trần Tấn Nguyên ốm tay áo, y theo dập khuôn đi theo. Hắn có thể không quan tâm những thứ này, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể để cho hắn thấy chị Thu Hương, chuyện gì hắn cũng làm được. Nếu như nói người tới tiện là vô địch mà nói, Đường Bá Hổ sợ rằng đã là vô địch thiên hạ. Thu Hương là cổ võ giả sao? Trần Tấn Nguyên vừa đi vừa hỏi. Không biết, hoặc giả là đi. Đường Bá Hổ nghe vậy cau mày, suy nghĩ hồi lâu, có chút không quá chắc chắn nói. Không biết. Vợ ngươi, ngươi sẽ không biết. Trần Tấn Nguyên xoay mặt không thể tin nhìn Đường Bá Hổ. Gì đó, ta lại không hỏi qua nàng, ta nào biết nàng có phải hay không cổ võ giả, bất quá hẳn sẽ điểm khoa tay múa chân cái gì. Đường Bá Hổ có chút lung túng cười hắc hắc nói. Như vậy à? Trần Tấn Nguyên liếc mắt nhìn Đường Bá Hổ một cái, vậy không có biện pháp, nếu như Thu Hương không phải cổ võ giả mà nói, vậy ta cũng không có biện pháp đem nàng kêu gọi tới, ta xem chúng ta vẫn là đi ra ngoài đi. Vừa nói Trần Tấn Nguyên một cái xoay người, làm bộ phải đi. Đừng à, ngươi làm sao có thể như vậy, ta nhưng mà nói xong rồi, ngươi rất đúng ta chịu trách nhiệm. Đường Bá Hổ vội vàng kéo Trần Tấn Nguyên, trong mắt tràn đầy cầu xin ánh mắt. Thua em gái ngươi à? Thu Hương nếu như không phải là cổ võ giả, ngươi để cho ta làm sao đem nàng cho gọi ra tới? Trần Tấn Nguyên liếc mắt, hướng về phía tiểu tử dây dưa cảm thấy tức, không biết làm sao lại không có tiếng nói. Gì đó, hoa phu nhân không phải biết võ công sao? Ngươi cái này không gian không phải có thể bổ sung thêm kêu gọi sao? Thu Hương cùng hoa phu nhân hình bóng không rời, ngươi đem hoa phu nhân kêu gọi tới, vậy Thu Hương không liền theo tới. Đường Bá Hổ vẻ mặt đau khổ suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên, nhớ lại Trần Tấn Nguyên cổ võ không gian còn có như vậy một cái chức năng, lập tức liền hưng phấn lên. Hoa phu nhân. Trần Tấn Nguyên cau mày nhìn Đường Bá Hổ. Đúng vậy. Xuân hạ thu đông tứ hương người người cũng xinh đẹp như hoa, hơn nữa đều là hoa phu nhân tiếp thân thị tỳ, ngươi kêu gọi hoa phu nhân, các nàng đó không phải cũng đi theo tới, đến lúc đó ta chỉ cần ta Thu Hương còn dư lại cũng cho ngươi, dù sao ngươi bây giờ một người ở tại Dung Hương Các, quá cô quạnh khó nhịn cuộc sống, để cho xuân hạ đông ba hương cho ngươi ấm áp giường, tư vị kia khẳng định rất đắt viền. Đường Bá Hổ rực dây nói. Ca múa nhạc, ông đây có ngươi nói bị ổi như vậy sao? Vậy Hoa phu nhân vẫn cùng nàng hai đứa con trai kia hình bóng không rời đâu, nếu là đem vậy hai cái đê năng nhi cho chiêu tới, ngươi nuôi à? Trần Tấn Nguyên liếc Đường Bá Hổ một cái, đối với Đường Bá Hổ vậy cực độ thô bỉ tư tưởng tỏ vẻ khinh bỉ. Vậy xác suất thấp à, Trần huynh, nhờ ngươi thử một chút đi, tiểu đệ ta muốn chỉ thu hương nghĩ nổi điên. Đường Bá Hổ mãnh liệt lắc lắc Trần Tấn Nguyên cánh tay, còn kém quỳ xuống. Chuyện này không thể thực hiện được, bổ sung thêm kêu gọi là kêu gọi người cổ võ cấp 2 mới có chức năng, ban đầu kêu gọi ngươi lúc này ngươi cũng bất quá mới võ giả tầng 12 ngày cổ võ giả cấp 1, vậy Hoa phu nhân liền ngươi cũng không đánh lại, kêu gọi tới có chỗ nào dùng. Trần Tấn Nguyên một câu nói, đem Đường Bá Hổ lòng cho tạt một gáo nước lạnh, rút ra lạnh rút ra lạnh. À, vậy cũng bị gì? Đường Bá Hổ nghe vậy giống như bị ngay đầu sét đánh vậy, đầy mặt ai oán, đặt mông ngồi dưới đất, chỉ ngây ngốc, một bộ tâm như cho tàn, đau đến không muốn sống dáng vẻ. Đứng lên đi, ngươi không phải nói thu hương có thể sẽ điểm hoa huyền tú chân sao, chờ lát nữa ta thử một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Tấn Nguyên không chịu nổi hắn bộ dáng kia, nắm Đường Bá Hổ bả vai đem hắn từ dưới đất xách lên. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTP Try em Con suyệt trái chuyên Giang boy suyệt trái 28.426 suyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển cốc tiên sư. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564 Kêu gọi thu hương. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Đúng, đúng, đúng, mau đi thử một chút. Đường Bá Hổ lập tức liền tinh thần tỉnh táo, đằng một chút bắt Trần Tấn Nguyên tay áo kéo liền hướng ao triệu hoán phương hướng chạy. Đây đã là hy vọng cuối cùng, nếu như thu hương không biết cổ võ mà nói, vậy thì hoàn toàn không có cách nào. Đường Bá Hổ phảng phất là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng vậy, một bản tiện tiện gương mặt tăng đến đỏ bừng. Tốt lắm. Ngươi liền ở chỗ này chờ, ta lên đi. Đại triệu hoán hạ, Trần Tấn Nguyên kéo Đường Bá Hổ phân phó một câu, liền theo thang đá đi đại triệu hoán ở trên đi tới. Ngươi ngược lại là nhanh lên một chút à. Nhìn Trần Tấn Nguyên vậy chậm rãi dáng vẻ, Đường Bá Hổ gấp đến độ dường như gãi đầu phát, không ngừng hướng bốn phương chư thần đầy trời thần Phật cầu nguyện. Trần Tấn Nguyên quay đầu bất đắc dĩ nhìn đại triệu hoán hạ gấp đến độ hướng con kiến trên chảo nóng vậy Đường Bá Hổ một cái, nhịp bước dưới chân nhưng là tăng nhanh mấy phần. Giúp ta tra một chút, có thể hay không kêu gọi thu hương. Đi tới ao triệu hoán bên Trần Tấn Nguyên liền đối không gian trí tuệ và năng lực chương trình phát ra chỉ thị, lặng lặng chờ đợi trí tuệ và năng lực trình tự trả lời. Đã phong tỏa mục tiêu. Lần này kêu gọi cần phải tiêu hao ký chủ điểm triệu hoán 10 điểm, xin hỏi phải chăng tiếp tục? Không. Ước chừng qua hai cái hô hấp thời gian, trí tuệ và năng lực chương trình liền truyền về kết quả, ở Trần Tấn Nguyên bên trong đầu bắn ra một cái không đối thoại. Thật đúng là được. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ, không nghĩ tới thật có thể kêu gọi thu hương, như vậy nói cách khác thu hương cũng là sẽ điểm cổ võ, bất quá mới 10 điểm điểm triệu hoán, đủ để thấy thu hương cổ võ thực lực rất thấp, cái này Đường Bá Hổ vợ thật sự là có chút quá không đáng giá. Cứ như vậy cho gọi ra tới có phải hay không có chút quá tiện nghi tiểu tử kia. Trần Tấn Nguyên xoay mặt nhìn xem đại triệu hoán hạ mặt đầy lo lắng nhìn mình Đường Bá Hổ. Khóe miệng cong cong, hướng về phía trí tuệ và năng lực chương trình nói đôi câu không biết nói cái gì, sau đó liền dùng ý niệm lựa chọn. Chợt ao triệu hoán mặt ao liền ba động, bất quá động tính so với trước kia kêu gọi cấp 2 cấp 3 cổ võ giả mà nói, nhưng là cũng không lớn lắm, mặt ao ở trên dâng lên tí tí hơi nước. Hơi nước nhanh chóng ngưng kết với nhau, hóa là cả người nha hoàn quần áo. Khí chất thượng cấp xinh đẹp ảnh, khoảnh khắc ở giữa lại phai nhạt xuống. Kêu gọi thành công, nhân vật đã nhét vào gian phòng 111. Chỉ giá kinh nghiệm cộng 1, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 100. Đáng thương chỉ giá kinh nghiệm cộng 1 ạ. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, điểm kinh nghiệm này chỉ giá, hoàn toàn chính là đang đánh phát ăn mày, kêu gọi thành công sớm đã là trong dự liệu chuyện, dùng cấp 4 ao triệu hoán tới kêu gọi cổ võ cấp 1, vậy còn không dễ dàng giống như chơi vậy. Xoay người hướng dưới đài đi tới. Còn chưa đi hạ mấy bước, Đường Bá Hổ liền không kềm chế được theo thang đá leo lên tới, nhưng mà không đi hai bước, Đường Bá Hổ liền cảm giác trước mặt tựa hồ có một đạo thiên nhiên bình phong che chở, đang ngăn trở trước mình hướng lên đến gần, bất đắc dĩ chỉ có thể chờ trước Trần Tấn Nguyên chậm rãi đi xuống. Như thế nào, như thế nào? Có biện pháp sao Trần Huynh? Đường Bá Hổ lo lắng nắm Trần Tấn Nguyên cánh tay, hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên miệng. Rất sợ vậy hai mảnh trong thịt khạc ra một cái chữ không tới. Coi là thằng nhóc ngươi vận khí tốt, cùng để ta đi. Trần Tấn Nguyên hai tay chắp sau lưng, hất ra Đường Bá Hổ bàn tay. Thằng đi về phía trước. Có. Có ý gì? Đường Bá Hổ ngây tại chỗ, tạm thời không có làm rõ ràng Trần Tấn Nguyên trong lời nói bao hàm hàm nghĩa. Có ý gì? Muốn gặp Thu Hương hãy cùng ông đi. Trần Tấn Nguyên cũng không quay đầu lại trả lời một câu. À, ngươi đem chị Thu Hương cho gọi tới rồi. Đường Bá Hổ mặt lộ mừng như điên, một cái bước dài hướng Trần Tấn Nguyên chạy trốn. Thằng nhóc ngươi tính táo một chút có được hay không? Muốn cho Thu Hương thấy thằng nhóc ngươi cái này dễ nhui dạng, nói không chừng lập tức đem thằng nhóc ngươi cho rỗi. Một mười một cửa phòng trước, Trần Tấn Nguyên nhìn không dằn nổi muốn đẩy cửa vào nhà Đường Bá Hổ, im lặng lắc đầu một cái, đem Đường Bá Hổ kéo về phía sau. Dạ dạ dạ, là ta quá kích động. Đường Bá Hổ dùng sức nuốt từng ngụm nước bọt, lắng xuống một chút tâm tình. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đi vào trước xem. Trần Tấn Nguyên nói. Gì? Đường Bá Hổ nhìn chằm chằm Trần Tấn Nguyên, lấy tiểu tử này mê gái củ cà rốt bản chất, thấy chị Thu Hương còn không đem chân tường cho mình đào. Trần Tấn Nguyên liếc mắt, thấy Đường Bá Hổ vậy chất vấn ánh mắt, nơi đó không biết thằng nhóc này đang suy nghĩ gì. Yên tâm, vợ bạn không thể đụng, ta là sẽ không đánh Thu Hương chủ ý, ta đi vào trước giúp ngươi xem các ngươi lâu như vậy không gặp. Dù sao phải trước tạo bầu không khí đi, ngươi như vậy lỗ mãng chạy vào đi cẩn thận đem Thu Hương dọa sợ. Đường Bá Hổ nơ gơ e o đầu suy nghĩ một chút, tựa hồ cũng là đạo lý này, bận bịu gật đầu một cái, vậy thì phiền toái Trần Huynh. Anh em nhà mình, không cần khách khí. Trần Tấn Nguyên khóe miệng lơ đãng cong cong, xoay người đẩy cửa phòng ra. Đẩy cửa phòng ra, đi vào trong nhà, Trần Tấn Nguyên liền nghe được cô gái lãng tụng tiếng. Hoa đào ở bên trong hoa đào an hạ hoa đào tiên nhân trồng cây đào, lại hái hoa đào đổi tiền rượu. Gian phòng diện tích không lớn, thông thường người làm nữ quyến khuê phòng, trong phòng cũng chỉ để một cái giường, một cái thật cao sơn đỏ tủ quần áo, một bản bàn trang điểm cùng một bản đen một cái bàn tròn. Một người cô gái trong tay nắm một quyển sách ngồi ở bên cạnh bàn, say sưa ngâm trước thơ thanh âm uyển chuyển linh hoạt kỳ ảo, tựa như chim sơn ca đề thật là êm tai, chẳng qua là chôn đầu, không thấy rõ mặt mũi. Người khác cười ta quá khùng điên, ta cười người khác nhìn không thấu, không gặp năm lăng hào kiệt mộ, vô hoa không có rượu quốc đất làm ruộng. Nguyên lai là Trần Đại ca tới, mời ngồi. Thu Hương nghe được thanh âm đột nhiên ở giữa ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện trong phòng đã vào người khác, bận biểu thu hồi đường dần tập thơ, đứng dậy, hướng về phía Trần Tấn Nguyên yêu kiều cười một tiếng. Trần Tấn Nguyên lúc này mới thấy rõ Thu Hương mặt mũi, cô nương này tướng mạo cũng không tính xuất chúng, ở Trần Tấn Nguyên đã gặp cô gái trong, cũng ước chừng có thể cũng coi là trên trung bình chi tư, bất quá trên người có loại trời xanh ngự tỷ khí chất. Nhìn qua cũng không giống như là cái mới vừa tròn 20 cô gái, khó trách liền Đường Bá Hổ như vậy lão nam nhân cũng phải gọi nàng là chị. Tên họ: Thu Hương. Tuổi tác: 20. Nhân vật cấp bậc: cấp 1. Nhân vật xuất xứ: Đường Bá Hổ điểm Thu Hương. Nhân vật thực lực: võ giả cấp nhất trọng thiên, có thể truyền thừa cổ võ thập tử truy hồn côn. Trung cấp, chưa truyền thừa. Những thứ khác có thể truyền thừa kỹ năng: tài đánh đàn, trung đẳng, chưa truyền thừa, tài đánh cờ, trung đẳng, chưa truyền thừa, thư pháp, trung đẳng, chưa truyền thừa, vẽ kỹ, trung đẳng, chưa truyền thừa, thi từ, trung đẳng, chưa truyền thừa, ca phú, trung đẳng, chưa truyền thừa. Trở lên mỗi hạng cần trả giá trị đổi 500 điểm. Nhân vật giới thiệu vắn tắt. Thu Hương, Hoa Thái Sư Phủ Hoa Phu Nhân Thiếp Thân Thị Tỳ, Cầm Kỳ Thư Họa Thi Từ Ca Phú, tất cả đều thông hiểu, là Hoa Phu Nhân sủng ái nhất Thị Tỳ, tứ đại tài tử ra dạo chơi, Đường Bá Hổ vô tình gặp được đi cùng Hoa Phu Nhân miếu dâng hương Thu Hương, kinh vi thiên nhân, Đường Bá Hổ tốn sức tâm cơ lẫn vào qua xin tân, cuối cùng với ôm mỹ nhân về. Một cái mạo mỹ người đẹp, một cái tài tử phong lưu, lưu lại vừa đức truyền kỳ giai thoại. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. HTTB Trai em Com xuyệt trái chuyên Giang boy xuyệt trái 28.426 xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 565. Bên trong không phải là Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Kiều. Xem hình chỉ thạch lưu HTTP. Ý ký lô gam. M. P. Sô hu. Com xuyệt trái upload xuyệt trái 20.170.629 xuyệt trái 1E1A93 dơ bơ 824 bơ 26 bơ cơ 6A3.362 cơ 4 cơ 4.157 thơ. PNG. Không nghĩ tới Trần Đại Ca cũng biết ngâm tụng Đường Bá Hổ thơ. Trần Tấn Nguyên ngồi vào bên cạnh bàn, Thu Hương một bên cho Trần Tấn Nguyên châm trà, một vừa cười nói. Hề hề, xấu hổ, ngâm thơ đối nghịch đó là văn nhân nhã sĩ làm việc, ta cái này thô bỉ người nhưng là đồ chọc người khác chi cười nhĩ. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, ngâm thơ chỉ cần biết chữ là được, bất quá làm thơ đối nghịch, Trần Tấn Nguyên nhưng là có lòng không đủ lực. Trần Đại Ca nhưng mà có chút coi nhẹ mình, ngươi mới vừa rồi ngâm tụng vậy đoạn thơ Thu Hương liền có thể nghe ra, Trần Đại Ca là một không câu chấp không kềm chế được, thích tiêu dao tự tại, người không có ràng buộc. Thu Hương cười nói, à, ngươi đây nghe ra. Trần Tấn Nguyên có chút bất ngờ nhìn Thu Hương một cái, mình tính cách đúng là như vậy, không nghĩ tới Thu Hương cô nương như vậy băng tuyết thông minh. Khó trách Đường huynh đối với ngươi nhớ không quên. Đường huynh. Thu Hương nghe vậy mặt hiện lên vẻ mờ mịt. Gặp Thu Hương thần sắc, Trần Tấn Nguyên không khỏi mỉm cười cười một tiếng, khẽ thở dài một hơi, nói tránh đi. Thơ này là của người khác thơ, thơ trong toát ra ghi trong tim cũng là của người khác ghi trong tim. Ngươi Trần Đại Ca ta à, thật ra thì không ngươi nghĩ tốt như vậy. Nhà thơ viết thơ chính là cho người cho mượn lấy chữ tình. Người bất đồng ngâm ra cùng bài thơ cũng biết không có cùng cảm tình lộ ra. Thu Hương cười nói. Cái này Thu Hương thật là có mấy phần tài tình, cũng chỉ có Đường Bá Hổ loại này tài tử mới có thể cùng nàng góp thành đối với. Nếu là đi theo mình, ngày ngày ngâm thơ đối nghịch, đây chẳng phải là im lìm cũng chết ngộp. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái, không muốn đang tiếp tục xây dưa cái đề tài này, ngẩng đầu đối với Thu Hương cười nói. Thu Hương, Trần Đại Ca trong lòng có cùng một không rõ, xin ngươi hãy giải thích cho ta. À, Trần Đại Ca cứ hỏi đi. Thu Hương bất ngờ nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, chẳng lẽ Trần Tấn Nguyên trong lòng có cái gì uất ức khó tiêu. Trần Tấn Nguyên cười một tiếng, nhặt lên bị Thu Hương ném lên bàn vậy bản Đường Dần tập thơ, hướng về phía Đường Bá Hổ nói. Từ xưa đến nay, văn nhân nhã sĩ đông đảo. Vì sao ngươi nhưng duy chỉ yêu quý Đường Dần thơ? Thu Hương nghe vậy sững sốt một chút. Không nghĩ tới Trần Tấn Nguyên sẽ hỏi cái vấn đề này. Từ Trần Tấn Nguyên trong tay nhận lấy Đường Dần tập thơ. Hoặc giả là bởi vì là chúng ta cùng chỗ ở một cái thời đại nguyên nhân đi. Đường Bá Hổ thơ càng có thể đủ bày tỏ dân chúng suy nghĩ. Thu Hương đã sớm đối với Đường Bá Hổ bạn tri kỷ đã lâu. Đáng tiếc vẫn luôn vô duyên phải gặp. Trần Tấn Nguyên ngẩng đầu nhìn Thu Hương trên mặt vậy một bộ say mê hình dáng, không biết sao trong lòng quả muốn cười. Ta nhưng mà nghe nói Đường Bá Hổ được gọi là tài tử phong lưu trong nhà thê thiếp thành đoàn. Thu Hương mỉm cười cười một tiếng, quay mặt lại nhìn Trần Tấn Nguyên. Phong lưu không kềm chế được, chẳng qua là hắn bề ngoài, từ hắn chữ bên trong được ở giữa, Thu Hương có thể nhìn ra được Đường Bá Hổ là một có đại tư tưởng, đại hoài bão người. Đường Bá Hổ mới có thể có ngươi một cách như vậy hồng nhan chi kỷ, thật là phu phục hà cầu. Trần Tấn Nguyên lắc đầu một cái này hoặc giả liền cùng bây giờ minh tinh tai to mặt lớn không kém bao nhiêu đâu. Đường Bá Hổ thằng nhóc này ở đâu cách niên đại, hoàn toàn chính là một nhà nhà đều biết ngôi sao lớn, là hắn người ái mộ điên cuồng khẳng định không thiếu, Thu Hương chắc cũng là một vị trong đó. Chỉ tiếc Thu Hương bị Trần Đại ca gọi về tới, nhưng là vĩnh viễn cũng không thấy được Đường Dần một mặt. Thu Hương khẽ thở dài một cái, trên mặt có chút con nít thất lạc. Hề hề, Thu Hương cũng không cần lo lắng, hữu duyên sẽ tự gặp nhau. Ngươi phải tin tưởng duyên phận vật này, coi như là thời không cũng không cách nào ngăn trở. Trần Tấn Nguyên nâng chung trà lên nước nhấp một miếng cười nói. Nhắc tới, ta nơi này còn có ngươi một vị cố nhân, Thu Hương có thể nguyện thấy được vừa gặp. Cố nhân. Thu Hương nghe vậy hết sức bất ngờ, nàng đời này đều ở đây qua xin tân làm nha hoàn. Trưởng thì ở hoa phu nhân bên người, giao hữu mặt có thể nói là hết sức chật hẹp, ở chỗ này tại sao cái gì cố nhân? Hắn nhưng mà chờ ở bên ngoài đã lâu, ta đi gọi hắn đi vào. Trần Tấn Nguyên hề hề cười một tiếng, đứng dậy, ở Thu Hương ánh mắt nghi hoặc trong đi về phía cửa. Ai nha, ngươi có thể tính ra, như thế nào? Như thế nào? Thấy chị Thu Hương liền sao? Đường Bá Hổ ở cửa qua lại đi thong thả bước, giống như chỉ con kiến trên chảo nóng vậy, gấp không ngừng nhảy chân, thấy Trần Tấn Nguyên mở cửa đi ra, lập tức liền đụng tới, vội vàng để hỏi cho không xong. Gặp được! Gặp được! Trần Tấn Nguyên gật đầu không ngừng, quả nhiên là băng tuyết thông minh, minh diễm động lòng người à, khó trách thằng nhóc ngươi sẽ điên như vậy điên. Cút! Không cho phép đánh Thu Hương chủ ý, nếu không ta cùng ngươi liều mạng. Đường Bá Hổ ở Trần Tấn Nguyên trên bả vai đập một quyền, không dằn nổi liền muốn đẩy cửa vào nhà cùng Thu Hương gặp gỡ. Trần Tấn Nguyên kéo Đường Bá Hổ nói. Đừng như thế vội vàng mà. Ngươi cùng Thu Hương tiểu biệt thắng tân hôn, đừng vừa thấy mặt đã mất ngươi cái này đại tài tử phong độ. Trần Huynh, ta làm sao cảm giác ngươi cười phải có chút xấu xa à? Đường Bá Hổ quay mặt lại, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy mặt mày nụ cười, không khỏi dâng lên một loại cảm giác sợn cả tóc gáy, trong lòng có loại dự cảm xấu. Có không? Không có à? Trần Tấn Nguyên kinh sợ vai, trên mặt vẫn là không nhịn được nụ cười. Mẹ kiếp, bên trong không phải là chị Thạch Lưu chứ? Đường Bá Hổ tựa như nghĩ tới điều gì bi thảm nhớ lại, bắt lại Trần Tấn Nguyên ôm tay áo, hoảng sợ nhìn Trần Tấn Nguyên. Chọn ta có như vậy xấu xa sao? Ngươi không phải đã nói sao? Chúng ta nhưng mà huynh đệ làm sao có thể hại huynh đệ đâu? Hơn nữa, nếu là bên trong là chị Thạch Lưu, ngươi lấy là ta mới vừa rồi còn dám vào đi không? Mau vào đi thôi, Thu Hương còn ở bên trong chờ. Trần Tấn Nguyên không khỏi liếc mắt, thằng nhóc này lại có thể sẽ nghĩ tới chị Thạch Lưu trên người. Trần Tấn Nguyên trong lòng cũng có chút nhỏ hối hận, sớm không nhớ ra được, nếu là sớm nhớ tới, mình phi đem chị Thạch Lưu kêu gọi tới cùng Đường Bá Hổ thân cận một chút không thể. Tốt nhất ngươi không lừa gạt ta, nếu không ta có thể cùng ngươi không xong. Đường Bá Hổ nghe vậy do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là gặp Thu Hương ăn á chiến thắng trong lòng băn khoăn, một bước một bữa đi về phía cửa, nhắm mắt lại đẩy cửa phòng ra, vậy bộ dáng giống như là đang hủy đi bom vậy. Thằng nhóc thối, nửa đêm canh ba ồn ào ta ngủ, không chơi chết ngươi. Trần Tấn Nguyên nhìn vậy từ từ khép lại cửa, khóe miệng không nhìn được cong cong, âm độc cười một tiếng, xoay người hướng Đài Triệu Hoán đi tới. Không cần suy nghĩ hắn cũng biết trong phòng sắp phát sinh như thế nào thảm thiết một màn. 111 bên trong căn phòng. 9527. Một cách linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển thanh âm ở vang lên bên tai, Đường Bá Hổ rốt cuộc mở hai mắt ra, trước mặt hiện lên chính là cách nào để cho mình hồn khiên mộng vòng thật lâu bóng người. Chị Thu Hương, ta có thể nhớ ngươi muốn chết. Thấy mình vợ, Đường Bá Hổ có dũng khí hỉ cực nhi khớp cảm giác, không chút nào chú ý Thu Hương đối với hắn gọi có gì không ổn, trực tiếp vọt tới Thu Hương trước mặt. Ôm Thu Hương, bàn tay ở Thu Hương cách ở trên mông bóp một cái, ngay sau đó một cái miệng to thì phải đi Thu Hương ngoài miệng ấm, chuẩn bị ở cảm xúc mạnh mẽ trong khuyên thuật tương tư khổ. 9527, ngươi làm gì, ngươi cách này bước lên toan tính lãng tử, mau buông ta ra. Thu Hương bị Đường Bá Hổ động tác cho sợ ngây người. Nhìn Đường Bá Hổ há to mồm cùng trên mặt vẻ mặt bị ủi, lập tức liền kịch liệt đấu tranh. Kiều. Xem hình Đường Bá Hổ 9527 HTTB. Ý ký lô gam. M.P. Ít. Công nghiệp xuyệt trái ấp lót xuyệt trái 20.170.322 xuyệt trái 1.848 dơ 22 cơ 8.174 dơ 93 không pha 74 bơ 3 bơ 991 e 4 dơ thơ. G.P.G. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần ý nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Huong Thon Thao Thi Than Is xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Tốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566 Thập tử truy hồn côn. Côn ve tơ kiều cầu bình chọn sao cao trên áp. Đường Bá Hổ cảm giác được Thu Hương giãy rùa, lúc này mới cảm giác tựa hồ có chút không đúng lắm, vội vàng đem Thu Hương buông lỏng một chút, mặt đầy nghi ngờ nói. Thu Hương, ngươi đây là thế nào? Ngươi không nhận biết ta sao, ta là Đường Bá Hổ à? 9527, ngươi là điên liền sao? Mau buông ta ra. Thu Hương vẫn đang gơ, y, u, nơ, gơ, rằng, nhưng mà Đường Bá Hổ lực tay không nhỏ, nắm sẽ không chịu buông tay, vô luận Thu Hương dùng lực như thế nào đều không cách nào tránh thoát. Có phải hay không Trần Tấn Nguyên thằng nhóc kia đối với ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao sẽ không nhận biết ta đâu? Đường Bá Hổ đột nhiên trong lòng một cái ý nghĩ chợt lóe lên, nhớ tới mới vừa rồi ở ngoài cửa, Trần Tấn Nguyên trên mặt cái loại đó để cho người sống lưng lạnh cả người nụ cười, nhất định là Trần Tấn Nguyên đang giở trò vượt, nói không chừng là Trần Tấn Nguyên trước thời hạn đi vào cùng Thu Hương thương lượng xong, để cho Thu Hương làm bộ như không nhận biết mình. Nghĩ đến đây, Đường Bá Hổ nhìn xem không ngừng gơ, y, u, nơ, gơ. Rằng Thu Hương càng xem càng là cảm thấy cùng mình nghĩ vậy, trên mặt khẩn trương thần sắc từ từ tiêu giải trừ xuống, thay vào đó nhưng là nồng nặc nụ cười, lần nữa một cái nắm ở Thu Hương eo, ha ha cười nói. Tốt lắm, chị Thu Hương, ngươi liền đừng tức cười ta, liền tướng công của ngươi Đường Bá Hổ cũng không nhận ra sao. Tới để cho ta hôn một cái. À, 9527 ngươi cái này tên khốn kiếp. Đường Bá Hổ mặt đầy tiện tiện nụ cười, miệng to khắc ở Thu Hương trên mặt. Thu Hương hét lên một tiếng, cũng không biết khí lực từ đâu tới, một cách liền đem Đường Bá Hổ cho đẩy ra. Đường Bá Hổ bất ngờ không kịp đề phòng, đạp đạp đạp đi lui về phía sau mấy bước, còn không có đứng vững, liền thấy một cái quả đấm ở mình tầm mắt bên trong từ từ phóng đại. Oành! Ai nhỉ? Đường Bá Hổ một tiếng hét thảm, che mắt đau đến không ngừng nhảy chân. 9527, ngươi lập tức cút ra ngoài cho ta, nếu không ta đi ngay kêu Trần đại ca. Thu Hương chỉ Đường Bá Hổ lỗ mũi, tức giận kiều quát một tiếng, trên ngực hạ phập phồng, hết lửa giận hận không được đem Đường Bá Hổ cho hóa thành cho bụi. Thu Hương, ngươi làm sao? Đường Bá Hổ mặt đầy không thể tin nhìn Thu Hương, không nghĩ tới Thu Hương lại thật đánh mình. Không chỉ có đánh, hơn nữa ra tay còn kẻ gian tàn nhẫn. Oành! Ai nhỉ? Đường Bá Hổ lời còn chưa dứt, lại là một quyền đập tới, đập vào hắn trên lỗ mũi. Nhất thời đem Đường Bá Hổ lỗ mũi cho đập sụt đi xuống, máu mũi rào rào chảy xuống, đau đến Đường Bá Hổ che mũi không nhịn được ngồi xổm xuống. Thu Hương, ngươi làm sao có thể như vậy đối với ta? Đường Bá Hổ đau đến nước mắt đều phải chảy xuống, ngẩng đầu lên điềm đạm đáng yêu nhìn Thu Hương, trong lòng vô cùng không để ý tới giải trừ, Trần Tấn Nguyên rốt cuộc cùng Thu Hương đã nói gì? Lại có thể để cho ôn hòa Thu Hương đột nhiên trở nên như thế bạo lực, chị Thu Hương, ta là Bá Hổ à, ngươi tiểu hổ hổ à. Ngươi là Đường Bá Hổ, vậy ta chính là Quan Thế Âm, ta muốn mạng ngươi. Thập tự truy hồn côn. Thấy Đường Bá Hổ vẫn dây dưa không ngớt, Thu Hương hoàn toàn giận, từ nơi góc tường lấy tới một cây sơn đỏ đại côn gỗ. Đổ ập xuống hướng Đường Bá Hổ vậy tấm máu rầm rề gương mặt đập tới. Oành! Côn gỗ trực tiếp đánh vào Đường Bá Hổ vậy tiện tiện trên mặt, gương mặt đó cơ hồ bị đập thay đổi hình, thiếu chút nữa đem răng lớn cũng cho đánh hạ. Đường Bá Hổ cả người cũng bay ra ngoài, trước mắt chỉ cảm thấy một vòng lại một vòng đốm sáng nhỏ đang bay múa. Nhưng mà Thu Hương tựa hồ vẫn cảm thấy có chút chưa hết giận, xách cây gậy lại xông tới, phanh phanh phanh không chút nào thương tiếc đập về phía Đường Bá Hổ vậy, yểu điệu thân thể, mỗi một gậy đều là dùng sức như vậy chân thực. Để cho ngươi ban đêm xông vào ta khuê phòng, để cho ngươi khinh bạc ta, đánh chết ngươi cái này bước lên toan tính lãng tử, ỷ mình có mấy phần tài văn chương liền dám làm sằng làm bậy, ta đánh chết ngươi cái này hạ nhân. Thu Hương vừa đánh vừa chửi cây gậy múa gió thổi không lọt, như sậu vũ giống vậy dồn dập, Đường Bá Hổ sợ bị thương Thu Hương, lại không dám phản kháng, chỉ có thể ôm đầu đi góc tường xúc. Mặc cho Thu Hương phát tiết. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Đường Bá Hổ bây giờ giống như một hòa thượng trưởng nhị vậy, hoàn toàn không có làm biết mình là bởi vì cái gì mà bị đánh. Chỉ Thu Hương, đủ rồi. Đường Bá Hổ chợt quát một tiếng, thật sự là không chịu nổi biệt khuất, Thu Hương nghe vậy muốn nện xuống côn gỗ dừng lại ở giữa không trung. Đường Bá Hổ nâng lên đã bị thập tự truy hồn côn đánh biến hình gương mặt. Nhìn ngực không ngừng trên dưới phập phồng, mệt mỏi có chút nương tay Thu Hương, có thể nói cho ta, ngươi tại sao phải đánh ta sao? Hừ, ngươi người là hạ nhân hoa phủ, đêm hôm khuya khoang xông vào ta khuê phòng, hơn nữa còn vô sỉ hạ lưu khinh bạc cùng ta, ngươi nói ngươi có đáng đánh hay không? Thu Hương tức giận khó khăn làm, vừa nói vừa muốn đánh. Đường Bá Hổ nghe vậy như bị sét đánh. Mới vừa rồi cảm thấy một màn này là quen thuộc như vậy, giờ phút này mới hoàn hồn lại, Thu Hương đối với mình gọi là mình ở Hoa Phủ làm hạ nhân thời điểm danh hiệu 9527, nói cách khác trước mắt cái này Thu Hương vẫn là cái nào chưa bị mình ngâm Thu Hương, bây giờ nàng vẫn còn ở Hoa Xin Tân bên trong làm nha hoàn, ở Thu Hương trong mắt, mình vẫn là cái đó nhặt cứt chó hạ nhân, mình bị Trần Tấn Nguyên cho cả cổ. À! Trần Tấn Nguyên, ta muốn giết ngươi. Nghĩ thông suốt hắn trong then chốt, Đường Bá Hổ không nhìn được ngất trời phát ra một tiếng giống giận, thanh âm kia thảm thiết thật là có thể gọi là thảm tuyệt nhân hoàn. Đáng tiếc cái này gian phòng hiệu quả cách âm không phải giống vậy tốt, coi như là bên trong phát sinh cấp 12 động đất, đứng ở bên ngoài trên hành lang cũng đừng nghĩ nghe được dù là một chút thanh âm. Đường Bá Hổ vậy thảm thiết kêu gào ở trong phòng vang vọng thật lâu. Mà quay về đáp hắn nhưng là Thu Hương thập tự truy hồn côn. Nếu như Trần Tấn Nguyên ở chỗ này, nhất định sẽ không nhịn được là Thu Hương bạo lực mà thán phục. Cái cô nương này nhìn qua văn văn tính tính, nội tâm vẫn còn có thô bạo như vậy một mặt. Thời khắc này Trần Tấn Nguyên đã vô lương đứng ở đài triệu hoán ở trên, mặc dù biết thằng nhóc này tuyệt đối sẽ không có cái gì tốt trái cây ăn, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không nghĩ tới Đường Bá Hổ sẽ gặp phải như vậy không thuộc về mình đối đãi. Trần Tấn Nguyên cũng coi là cho mượn Thu Hương tay, là mình hung hãn ra liền nhất khẩu ác khí. Lần nữa đi tới ao triệu hoán bên Trần Tấn Nguyên điều ra thuộc tính của mình nhìn xem, mới vừa bởi vì kêu gọi Thu Hương mà tiêu hao hết 10 điểm điểm triệu hoán, đi qua như thế một hồi đã bổ trở lại, điểm triệu hoán đã khôi phục được đầy đáng giá trạng thái, Trần Tấn Nguyên cũng có chút không kềm chế được, muốn kêu gọi vị thứ nhất cấp 4 cổ võ giả. Cho ta kêu gọi một người mạnh nhất cổ võ giả cấp 4 trai gái bất luận. Trần Tấn Nguyên trực tiếp hướng không gian trí tuệ và năng lực chương trình ban bố chỉ thị. Bây giờ Trần Tấn Nguyên mục tiêu là sớm ngày thăng cấp, đối với gọi tới cổ võ giả thực lực cũng không phải là hết sức coi trọng, chỉ có thăng cấp, tự cảnh giới của mình mới có thể giải trừ áp chế, đánh vào cảnh giới cao hơn, mà chỉ có kêu gọi mạnh nhất cổ võ giả, lấy được trị giá kinh nghiệm mới có thể nhiều hơn, giống như Thu Hương như vậy. Phí tâm kêu gọi một lần mới đến một điểm kinh nghiệm trị giá, thật là đáng thương yếu mình, xa không có kêu gọi mạnh nhất cổ võ giả tới chân thực. Ngẫu nhiên chạch lấy trong. Đã phong tỏa mục tiêu, lần này kêu gọi cần tiêu hao ký chủ điểm triệu hoán 5.000 điểm, phải chăng lựa chọn kêu gọi? Không. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. HTTB. Try and. Com xuề trái cho like yeah cao lam than con xuề trái siêu cấp cổ võ tác giả Tuyển Cốc Tiên Sư thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 567 phố người hoa Trung Hoa. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng trí tuệ và năng lực chương trình tìm tòi sau mấy giây rất nhanh liền ở Trần Tấn Nguyên trong đầu nhảy ra một cách không đối thoại, chờ đợi Trần Tấn Nguyên lựa chọn, giá trị 5.000 điểm điểm triệu hoán, đây đã là cấp 4 người triệu hoán có thể đủ để gọi hạn mức tối đa. Trần Tấn Nguyên biết giống như vậy cổ võ giả nhất định là có rất nhiều, nhưng là không gian chương trình là ngẫu nhiên trạch lấy, cũng không ai biết tỏa định mục tiêu là cái gì con mèo, con chó. Bất quá Trần Tấn Nguyên nhưng không thèm để ý những thứ này, đối với hắn mà nói, chỉ cần là mạnh nhất cổ võ giả cấp 4 cũng đã đủ rồi. Không chút do dự lựa chọn, liền đứng ở một bên chờ đợi ao triệu hoán phản ứng. Hôm nay lên tới cấp 4, ao triệu hoán diện tích đã tăng lớn không ít, đã có mấy trượng chu vi, nhìn qua giống như một cái trong suốt mà không thấy đáy hồ nhỏ vậy. Theo Trần Tấn Nguyên lựa chọn kêu gọi, mặt hồ yên tĩnh ngắn ngủi sau đó, liền bắt đầu nhộn nhạo. Mặt hồ hỗn loạn phải nguyên lai càng lợi hại, đến sau đó giống như một hớp nóng bỏng trào dầu vậy, ao nước không ngừng sôi trào nổi bọt. Một cổ nhức mắt ánh sáng từ vậy sâu thắm đáy ao bắn đi ra, dường như muốn đem cả mảnh không gian cũng chiếu sáng vậy. Trần Tấn Nguyên sao chịu được so thái hợp kim ánh mắt, đều cảm giác được trước mặt là một mảnh trắng mịt mờ sắc, bị vậy ánh sáng chớp mắt, không nhịn được nhắm hai mắt lại, nhưng là ánh sáng xuyên thấu qua mí mắt che phủ, vẫn hoảng ánh mắt đau. Trần Tấn Nguyên không thể không hai tay che đôi mắt quay lưng lại. Sau lưng truyền tới ao triệu hoán trong ao nước ong ong ong thanh âm tựa như nước sôi ở bão minh vậy, động tính kia có thể so với mới vừa rồi kêu gọi Thu Hương không biết mạnh hơn nhiều ít lần. Theo ao nước sôi trào, mịt mờ hơi nước trưng dâng lên, giống như từng đạo thất luyện vậy đem toàn bộ ao triệu hoán gói ở bên trong. Hơi nước nhanh chóng hướng trong ngưng tụ. Rất nhanh liền đang kêu gọi ao trung ương ngưng tụ ra một bóng người, cả người một món màu xám cho trường sam, tướng mạo có chút khốc khốc người đàn ông trung niên, tóc muối tiêu qua tay, không tính là trưởng cũng không tính là ngắn, trong tay nắm một cái màu đỏ thấm bảo kiếm, trường kiếm chỉ xéo, ngẩng đầu nhìn về đỉnh đầu bầu trời, trong ánh mắt xen lẫn yêu, hận tình thù. Ngũ vị tạp trần các loại cảm tình. Tư ảnh giống như một bộ thủy mặc vẽ giống vậy ngưng tụ hồi lâu, mới chậm rãi tiêu tán, đốt mục đích ánh sáng trắng cũng theo đó tiêu tán, vậy sôi trào không dứt ao nước cũng bình tĩnh lại. Đài triệu hoán ở trên lại khôi phục bình tĩnh, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh qua vậy. Kêu gọi thành công. Nhân vật đã nhét vào gian phòng 42 trị giá kinh nghiệm cộng 500, giá trị đổi hạn mức tối đa cộng 2.000. Trần Tấn Nguyên vui mừng quá đổi, xoay người lại lúc này hư ảnh kia đã tiêu tán không thấy, cũng không biết cái này cái đầu tiên cổ võ giả cấp 4 rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Đi qua lần này kêu gọi. Hôm nay thuộc tính đã biến thành. Ký chủ. Trần Tấn Nguyên. Tuổi tác. 22. Cấp bậc. Cấp 4 người triệu hoán. Cổ võ cảnh giới. Hậu thiên tầng 8. Điểm triệu hoán 5.000 không. Giá trị đổi 15.018.600. Nguyện lực trị giá 9.003.000. Trị giá kinh nghiệm 26.195.000. Nguyện lực trị giá bởi vì là cho vậy 24 cô gái tăng lên công lực, nhưng là đã tiêu hao hơi nhiều, sấp xỉ tiêu hao 400.000 điểm. Bất quá tương đối khởi Trần Tấn Nguyên có 9 hơn triệu nguyện lực trị giá mà nói, đây cũng là không được cái gì. Một lần kêu gọi có thể đạt được 500 điểm kinh nghiệm trị giá, Trần Tấn Nguyên thô sơ giản lược tính toán một chút, nếu muốn đạt tới cấp 5 người triệu hoán, vậy cũng bất quá là lại kêu gọi 5 lần chuyện. Bất quá kêu gọi này cũng không phải là mỗi lần cũng có thể thành công, tỷ số thất bại còn rất cao, cho nên Trần Tấn Nguyên cũng nói không chừng lúc nào có thể lên tới cấp 5. Lên tới cấp 5 sau đó, mình liền có thể thuận lý thành chương đột phá cảnh giới tiên thiên. Hơn nữa Trần Tấn Nguyên còn nhớ trên lầu 5 còn ở một cái đạo trích, chờ mình đi giải cứu hắn. Tiến vào gian phòng 42, Trần Tấn Nguyên liền phát hiện mình đưa thân vào con rộng rãi cổ xưa trên đường chính. Hai bên đường phố chen đầy tiếng giao hàng bạn hàng, trên đường chính người đến người đi, lại có cái này các kiểu loại người, có người da trắng có người da đen, nhưng càng nhiều hơn vẫn là da vàng người Hoa. Nhìn những cái kia lui tới dị chủng da người, Trần Tấn Nguyên nhưng là cảm giác có chút quái gì, cái này rõ ràng chính là một cái tây quy cổ đại đường phố, liền hai bên đường phố nhà thấp lùn kiến trúc cũng tỏ rõ đây là cổ đại một cái địa phương nào đó. Nhưng là Trần Tấn Nguyên cũng không ước chừng ở trên đường phố thấy được nhiều người nước ngoài, hơn nữa còn có rất nhiều cũ kỹ ngoại quốc bảng xe hơi ở đám người bây giờ lui tới. Chẳng lẽ là xã hội cũ cái gì cổ trấn? Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, nhưng là có chút không quá hiểu, đứng ở trên đường phố cũng không biết nên về phương hướng nào đi. Do dự chốc lát, hướng đường phố đi tới. Phố người Hoa. Đường phố chỗ đứng sừng sững một tòa thật cao đền thờ trên đó viết, phố người Hoa, ba cái chữ cổ. Trần Tấn Nguyên lúc này mới chợt hiểu, nguyên lai mình bây giờ đặt mình vào ở nước ngoài. Cái này phố người Hoa là người Hoa ở những quốc gia khác thành phố địa khu tổ cư địa phương, lúc đầu người Hoa di cư hải ngoại trở thành địa phương số ít tộc quần, đang đối mặt hoàn cảnh mới cần đồng tâm hiệp lực, liền ở chung ở một chỗ mang, giúp đo lẫn nhau trợ giúp, cho nên phố người Hoa là Hoa kiều lịch sử một loại làm chứng, hôm nay ở rất nhiều quốc gia đều có phố người Hoa phải tồn tại, chính là không biết Trần Tấn Nguyên giờ phút này chỗ ở phố người Hoa thuộc về quốc gia nào. Cái này con mẹ nó không phải là không gian sai lầm đi kêu gọi cái cổ võ giả, lại có thể đem ta làm nước ngoài tới. Trần Tấn Nguyên nghi ngờ trong lòng không rõ ràng, nhìn người đến người đi đám người, nhưng là không biết nên như thế nào ra tay. Này Trung Hoa lầu có người đánh nhau, người nước ngoài khi dễ người Hoa chúng ta, mọi người đi nhanh xem ạ. Giữa lúc Trần Tấn Nguyên ngẩn ra, lúc này trong đám người không biết là ai cao kêu một tiếng, liền gặp vậy ồn ào phố lớn càng thêm bạo động lực, mỗi một người đều tại chiều trước phía trước chạy. Trung Hoa lầu. Trần Tấn Nguyên nhíu mày một cái, bắt bên cạnh một cái cũng ở đây vội vã đi theo chạy về phía trước người, này, huynh đệ các ngươi đây là đi làm gì à? Khốn khiếp. Nào ngờ người nọ gặp Trần Tấn Nguyên quấy rầy mình đi xem náo nhiệt. Lập tức liền học chó kêu một tiếng, trợn mắt nhìn Trần Tấn Nguyên một cái, tránh ra khỏi Trần Tấn Nguyên tay, rất nhanh liền dần dần không nhìn thấy ở trong đám người. Ca múa nhạc, nguyên lai là một duyệt tử. Trần Tấn Nguyên phun một cái, nguyên bản nhìn tiểu tử là da vàng, cho là người Hoa, nhưng không nghĩ tới là một duyệt tử, mình còn gọi nó huynh đệ, đây cũng là để cho Trần Tấn Nguyên chán ghét đến nhà, có chút nhớ nhung đem duyệt tử kia bắt trở lại đánh một trận, nào ngờ trước mặt đầy người, duyệt tử kia sớm cũng không biết chạy đi đâu. Nhìn người chung quanh cũng vội vã buông xuống trong tay chuyện chạy về phía trước, Trần Tấn Nguyên cũng không nhịn được theo sau xem náo nhiệt, ngay sau đó thi triển khinh công, phóng qua mọi người đỉnh đầu về phía trước cấp cướp đi. Trung Hoa lầu. Trung Hoa Lầu là một tòa nhà hàng tọa lạc tại điều này phố người Hoa Trung ương nhất cổ kính kiến trúc, ký thác khách cư hải ngoại kẻ lãng tử đối với tổ quốc vô cùng nhớ nhung. Trong ngày thường tới nơi này tiêu phí đều là người Hoa, mọi người tụ chung một chỗ nói một chút quốc nội chuyện lớn chuyện nhỏ, lẫn nhau khuyên thuật một phen tư quốc chi tình, ăn hai bàn quê nhà thức ăn, uống hai cái thuần liệt nhị hoa đầu, đó cũng là một cọc hiếm có chuyện đẹp. Kiều Nghi là Hoa anh hùng. Côn ve tơ kiều tàu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Trai em Com xuyệt trái Giao tang Mi Loi Kian xuyệt trái. Siêu cấp cổ võ. Tác giả Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568 Vạn ác nước Nhật duyệt. Côn ve tơ kiều cầu khen thưởng. Hai bên cửa lớn đang nằm hai đầu to lớn sư tử đá trợn mắt nhìn hai cái chuông đồng lớn ánh mắt, uy vũ hùng tráng bất phàm, mà giờ khắc này sư tử đá trước mặt trên đường phố nhưng bu đầy người. Trong đám người ở giữa, một đám mười mấy lông dài người nước Mỹ nắm một cái cụ già cùng một cái cô bé, lôi lôi kéo kéo, không biết chuyện gì xảy ra. Phát sinh chuyện gì? Phát sinh chuyện gì? Con mẹ nó, mấy cái tóc đỏ ruột tử khi dễ người Hoa chúng ta. Hưu nhỏ tiếng một chút, ngươi biết những cái kia tóc đỏ ruột tử là người gì không? Bọn họ nhưng mà tiếng xấu rõ ràng chém tay đảng. Chém tay đảng. Nghe được cái tên này, cái nào mới vừa rồi còn thô thanh thô khí, mang thanh âm tức giận, lập tức liền thiến đi xuống. Nghe vây xem đám người ngươi một câu ta một lời chỉ chó chó, Trần Tấn Nguyên đại khái biết mới vừa rồi cửa Trung Hoa Lầu trước chuyện phát sinh. Vậy mười mấy tên phải khôi ngô cao lớn thiếu niên bất lương, là cách này phó người Hoa khu vực tiếng xấu chiêu chương chém tay đảng băng côn đồ, nói cho cùng, nơi này mặc dù là phó người Hoa, nhưng là cũng phải bị địa phương chính phủ quản hạt, dù sao cũng là ở nước ngoài. Người Hoa ở chỗ này bị khi dễ chuyện có thể nhiều, ở người khác trên địa bàn chỉ có im hơi lặng tiếng phần. Cách này chém tay đảng chuyên nghiệp thu bảo hộ phí, phố người Hoa thương hộ không thiếu bị bọn họ lấn áp, bất quá bởi vì là chém tay đảng đồ đều là người nước Mỹ, cho nên rất nhiều thương hộ ở bị khi dễ sau đó sẽ chọn nhẫn nhịn. Chém tay đảng người thủ đoạn hung tàn quả là tới làm người ta vô cùng phẫn nộ. Những băng nhóm này ngày thường trong tay cũng biết mang theo một thanh đại khảm đao, thu tiền bảo kê thời điểm liền đem dao phay đi trên bàn ném một cái, nếu là có người không muốn đưa tiền trực tiếp chính là giơ tay chém xuống, đem cánh tay của người sống sờ sờ chặt xuống. Người Hoa ở đây địa vị rất thấp, xảy ra chuyện sau đó, cảnh sát địa phương tới đi một vòng cũng được đi, cái này làm cho những băng nhóm này càng thêm ngang ngược. Trong đám người ở giữa mấy cái chém tay đảng đồ nắm đối với ông cháu, lão kia người nhìn qua đã có 70-80 tuổi. Tuổi hơn 70, trong tay xách một cái đàn nhị, vừa thấy chính là mải võ nghệ, trên mặt người tựa hồ bị quạt mấy bạt tai, khóe miệng còn mang tí tí máu tươi. Bên cạnh cô bé kia có dáng vẻ chừng 6-7 tuổi. Mặc một bộ áo hoa nhỏ. Hình dáng nhìn qua cũng có mấy phần thanh tú, bất quá giờ phút này trên gương mặt đó nhưng là hiện đầy tức giận, bị hai người chém tay đảng đồ chộp vào trong tay giãy rùa, chửi mắng không dứt. Cầm đầu một tên đại hán chỉ tên kia ông già, xí xô xí xào không biết đang nói cái gì, Trần Tấn Nguyên nội lực chấn động một cái. Vẹp ra ngăn ở người trước mặt bầy, lách đến phía trước, hắn truyền thừa qua Lữ Khinh Hầu nói tám ngoại ngữ. Nhưng là có thể nghe ra cái này trong miệng đại hán nói đúng nước Mỹ ngôn ngữ. Lão gia, ngươi lấy là ngươi núp ở trong lầu, chúng ta liền không bắt được ngươi sao? Ở chỗ này mãi võ lại dám không giao bảo hộ phí, ngươi là ngại mạng lớn chứ? Vậy tóc đỏ người đàn ông vạm vỡ đem ông già trong tay đàn nhị đoạt lại, ném xuống đất, đùng một tiếng té thành mảnh vụn. Trần Tấn Nguyên âm thầm lường được một chút, tóc đỏ người đàn ông vạm vỡ cái này ném một cái. Ít nhất có 1,5 tấn lực lượng có thể so với hậu thiên sơ kỳ võ giả. Các ngươi những tên bại hoại này, các ngươi không nên đánh ông nội ta. Cô bé kia mặt tăng đến đỏ bừng, không ngừng gơ, y, u, nơ, gơ, rằng đáng tiếc còn nhỏ lực nhỏ, căn bản là không có cách dung chuyển nắm nàng vậy mấy cái chém tay đàng đồ chút nào. Đại gia, không biết chúng ta nơi nào chọc ngươi, các ngươi chẳng lẽ là nhận lầm người chứ? Lão kia người gặp đàn nhị bị đập bể, trong mắt lóe lên một tia đau lòng, đàn nhị giống như mạng hắn vậy. Bây giờ bị rớt bể thật là so đau đớn trên mặt còn muốn đau. Ông lão trong mắt mang mờ mịt, hoàn toàn không biết đại hán này tại sao phải đánh mình, nghe người đàn ông vạm vỡ xí xô xí xào mù lớn tiếng kêu, căn bản không hiểu hắn đang nói gì. Điều này đường người người trên đường phố đại đều biết cái này ông cháu hai người, ông nội mọi người cũng gọi hắn Trung lão hán. Vậy tiểu nữ trẻ con là hắn cháu gái nhỏ Trung Ly mà, cái này ông cháu hai người thường xuyên cũng sẽ ở Trung Hoa trong lầu là các thực khách kéo kéo đàn nhị, hát một chút tiểu khúc, dựa vào mãi võ sống qua ngày, mới vừa rồi ông cháu hai người mới từ Trung Hoa trong lầu đi ra, liền khó hiểu bị đám người này bắt, sau đó liền xảy ra mới vừa rồi một màn này. Đại hán kia quay đầu nhìn trông cửa rộng mở Trung Hoa lầu tựa hồ là đang mong đợi người nào xuất hiện vậy, lại quay mặt lại gặp lão đầu mặt đầy mờ mịt dáng vẻ, cũng là một hồi nhức đầu, lão đầu này không hiểu nước Mỹ ngôn ngữ, hoàn toàn chính là gà cùng vịt nói gì cũng là vô ích. Hì hì, bưu gia tiểu nhân là người Nhật, sẽ tiếng Hoa, cũng biết nước Mỹ tiếng nói, để cho ta vội tới ngươi phiên dịch đi. Lúc này từ quần chúng vây xem trong chui ra ngoài một người, ớn mặt ra đến gần cái nào tóc đỏ đại hán bên người, Trần Tấn Nguyên thấy cái này, không khỏi răng cắn một cái, người này chính là mới vừa rồi ở đường phố gặp phải cái ruột tử. Được, cùng hắn nói, bưu gia ta cho hắn ba cái lựa chọn, hoặc là đóng bảo hộ phí, hoặc là cho bưu gia ta lưu lại một cái tay, nếu như hai cái điều kiện này cũng không muốn mà nói, hì hì. Vậy tóc đỏ người đàn ông vạm vỡ một tiếng cười rơm đắng, sờ một cái tiểu cô nương kia cầm, tiểu cô nương này dáng dấp cũng không tệ lắm, không bằng mang về cho ta, phục vụ hoàn tiêu gia ta, lại phục vụ ta những cái kia huyên đệ, ha ha ha. Cô gái kia bị sợ cổ co rúm một cái, bất quá nhưng là hết sức quật cường, bình thường cô gái nhỏ thấy một trận này ỉ vào chỉ sợ sớm đã sợ quá khóc, nhưng mà tiểu cô nương này nhưng trợn to mắt. Dùng một loại hận hận ánh mắt nhìn trước mặt cái này tóc đỏ người đàn ông vạm vỡ. Áp áp áp. Nghe tóc đỏ lời của đại hán, đám kia chém tay đảng băng côn đồ lập tức kỳ quái kêu lên, bộ dáng kia giống như là côn đồ lưu manh, một bộ quần ma loạn vũ dáng vẻ. Ừ, tiêu ra. Cái đó người Nhật cười hắc hắc, hướng về phía tóc đỏ người đàn ông vạm vỡ cung kính gật đầu một cái, chuyển hướng Trung lão hán mặt đầy phách lối nói. Lão đầu tiêu ra để cho ta cho ngươi truyền lời, cho ba ngươi cách lựa chọn, hoặc là đóng bảo hộ phí, hoặc là lưu lại một cánh tay, nếu không nữa thì liền đem ngươi cháu gái cho tiêu ra mang về, để cho các anh em vui mừng a vui mừng a. Cái gì? Vậy Trung lão hán nghe vậy trên mặt thoáng qua một vẻ hoảng sợ, Trung Ly mà nhưng mà mình tâm can bảo bối, năm nay mới 7 tuổi thua thiệt xúc sinh này nói lối ra. Người vây xem bên cạnh nhìn một màn này tất cả đều nghĩa phấn khó khăn làm đáng tiếc nhưng không có một người dám đứng ra, chém tay đảng hung tàn đã sớm đi sâu vào hắn nội tâm của nàng, những người bình thường này căn bản là không có can đảm kia cùng những người đó trong tay sáng loáng dao phay đối nghịch. Chúng ta đưa tiền, chúng ta đưa tiền, phiền toái ngươi hỏi một chút vị này đại gia, phải đóng nhiều ít bảo hộ phí. Khá tốt có ba cái lựa chọn, Trung lão hán không chút suy nghĩ liền chọn cái đầu tiên, vô luận là tay mình cánh tay, vẫn là mình cháu gái cưng, cũng xa xa so bảo hộ phí trọng yếu hơn. Được, ta giúp ngươi hỏi một chút. Vậy người Nhật ngạo mạn gật đầu một cái trong con ngươi nhưng thoáng qua một tia âm quang quay lại đi về phía tóc đỏ người đàn ông vạm vỡ tiêu ra, khom lưng khủy gối dùng một hớp lưu loát nước Mỹ tiếng nói. Tiêu gia, lão tiểu tử này không lên đường, một cái tử cũng không muốn cho, còn nói cái này ba cái lựa chọn hắn đều không chọn, có bản lãnh ngươi liền giết hắn. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé, http try.com/giao-tang-mi-loi-kian/. Siêu cấp cổ võ. Tác giả. Tưởng Cốc Tiên Sư. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Trong không gian gặp nghĩa. Côn ve tơ kiều cầu phiếu. Ca múa nhạc, nước Nhật dùng tử. Nơi này dù sao cũng là ở nước ngoài, trong đám người vây xem rất nhiều người cũng có thể nghe hiểu nước Mỹ tiếng nói, tự nhiên nghe hiểu vậy nước Nhật dùng tử mà nói, người này quá gian trá, lại có thể qua loa phiên dịch, muốn đưa vậy ông cháu hai người vào chỗ chết, mỗi một người đều chỉ vậy nước Nhật dùng tử kêu mắng lên. Ca múa nhạc. Quả nhiên, vậy nước Nhật dùng tử vừa dứt lời, tóc đỏ người đàn ông vạm vỡ Tiêu gia liền nổi cơn thịnh nộ, trực tiếp đi tới trung lão hán trước mặt, một cái tát tát ở trung lão trên mặt của hắn, nghe nói người Hoa các ngươi rất có ngạo cốt, Tiêu gia ta ngày hôm nay cũng muốn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kiêu ngạo, đem tay hắn cho bố chặt xuống, đem hắn cháu gái cho ta mang đi. Trung lão hán bị một tát này cho đánh gục, căn bản cũng không có hiểu đây là vì cái gì, mình đã chọn đóng bảo hộ phí, lại thế nào đánh mình, máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. Trung lão hán bụm mặt lên tòa kia đỏ tươi năm ngón tay núi, xoay mặt thấy cái đó người Nhật khóe miệng cười âm hiểm, trong lòng tựa hồ rõ ràng liền cái gì đang muốn phân biệt, liền nghe tóc đỏ người đàn ông vạm vỡ Tiêu quát một tiếng. Nắm mình vậy hai cái chém tay đảng băng côn đồ dơ lên sáng loáng dao phay, đem mình tay từ hông ở giữa kéo ra ngoài, xem dáng vẻ lại là muốn chém tay mình cánh tay. Buông ta ra, buông ta ra, các ngươi bọn khốn kiếp kia, mau buông ta ra, ông nội. Ông nội. Một bên mấy cái băng côn đồ hì hì quái khiếu, nắm kéo cái đó bé gái liền muốn đem bắt đi. Trung ly mà thấy đám người kia muốn chém ông nội mình tay, không nhìn được vừa giãy rùa, một bên lớn tiếng hô hô lên. Trung lão hán nhìn hai cái băng côn đồ trong tay sáng loáng dao phay, không nhìn được nhắm hai mắt lại, không nghĩ tới ngày hôm nay vậy mà sẽ gặp bực này tai vạ bất ngờ, không chỉ có cháu gái bị người đoạt còn muốn vứt bỏ đôi cánh tay, không có cánh tay làm sao còn kéo đàn nhị, làm sao còn sống được. Hừ, dừng tay. Đi đôi với Trần Tấn Nguyên một tiếng hừ lạnh, từ trong hoa lầu trong cửa đồng thời truyền ra một cái lãnh ngạo quát mắng, ngay sau đó một cái thân ảnh màu xám cho từ trong cửa thật nhanh chui ra. Bất quá thân ảnh này tốc độ tuy mau, nhưng cũng không hơn Trần Tấn Nguyên tốc độ nhanh. Thân ảnh kia chưa thoát ra trung hoa lầu, Trần Tấn Nguyên đã bắn vào đám kia chém tay đảng ở giữa. Đang! Trực tiếp nhẹ bỗng một quyền nện ở vậy mảnh chặt xuống trên lưới đao. Lưới đao lập tức vỡ vụn thành từng miếng nhỏ bé mảnh vụn, tên kia cầm đao phải giúp đồ chỉ cảm thấy trên thân đao một hồi cự lực truyền tới. Hắn cả cái cánh tay mất đi trực giác, chợt giống như một cái mềm rắn, một cái kinh sợ kéo ở trên vai, trên tay xương đã bị chấn thành mạt vụn. À! Đau đớn tấn công tới, đám kia đồ phát ra nửa tiếng thảm thiết kêu rên, tiếng kêu rên mới vừa lối ra liền hơi ngừng, Trần Tấn Nguyên tiện tay một quyền nện ở trên ức của hắn, nhất thời giống như đánh bể một cái dưa hấu vậy. Đám kia đồ trên cổ đã biến thành một mảnh trống không, bay múa đầy trời đều là ức, to lớn huyết áp đem huyết dịch từ cảnh miệng phải động mạch trong huyết quản đè ức liền đi ra, tung lên một cái cao hơn một thước màu đỏ suối phun. Máu tươi tung tóe đầy đất, đồng thời cũng tung tóe trung lão hán cùng bên cạnh mấy cái băng côn đồ thân thể. Ai nha, giết người. Thấy máu tanh như thế một màn, tất cả mọi người đều bị dọa sợ, bọn họ chưa từng gặp qua máu tanh như thế người thủ đoạn. Vốn là bọn họ lấy là chém tay đảng chém nhân viên cánh tay cũng đã đủ hung tàn, nhưng mà không muốn đánh lại còn có người trực tiếp một quyền đem người đầu cho đánh bể, trừ một ít sức đề kháng cao. Nhát gan hô xì xì xoay người đầy đủ chạy. Ngươi! Ngươi là người nào? Máu tanh như vậy người thủ đoạn, liền liền cái đó Tiêu gia cũng giật mình, cái đó không đầu tiểu đệ, đang phun hoàn một giọt máu cuối cùng sau đó, ầm ầm ngã xuống đất, lúc này mới đem hắn từ trong kinh hoàng giật mình tỉnh lại. Người nào, người muốn ngươi mạng? Trần Tấn Nguyên cười lạnh một tiếng. Hướng Tiêu gia từng bước đi tới, mới vừa rồi hắn ở một bên nhìn ra được, cái này Tiêu gia cũng không phải thật muốn làm cái này ông cháu hai người. Tựa hồ là có mục đích khác, muốn mượn này dẫn người nào đi ra, bất quá bị cái đó người Nhật khều một cái rút, liền đồng khởi thật giận, thấy người này đồng khởi đao, Trần Tấn Nguyên lúc này mới không nhịn được ra tay. Lên cho ta. Tất cả lên cho ta. Khổng lồ khí thế chèn ép, để cho Tiêu gia không ngừng lui về phía sau, nhìn Trần Tấn Nguyên vậy mặt đầy hung tướng, tựa như chính là một người mới vừa mới từ trong địa ngục trốn ra được ma thần vậy, nhanh chóng chào hỏi những người bên cạnh bao vây mình trước người. Những băng nhóm này mỗi một người đều là bắt nạt kẻ yếu côn đồ lưu manh, ngày thường sáng lên đao, người khác đều sợ bọn họ. Nhưng là giờ phút này lại bất đồng, Trần Tấn Nguyên mới vừa rồi một quyền kia đầu bể thật sự là quá mức rung động người con mắt, bây giờ nhớ lại, còn để cho bọn họ có chút ra đầu tê dại, trong lòng đều ở đây muốn đầu mình cũng bị đập vào một quyền, vậy sẽ là dạng gì một loại cảm giác? Hơn 10 cách băng côn đồ ở Tiêu gia dày hạ, làm thành một vòng đem Trần Tấn Nguyên vây ở giữa. Liền liền vậy mấy cái nắm ông cháu hai người băng côn đồ cũng buông ra con tin, xách đao vây quanh, nhưng là mỗi một người đều không dám hướng Trần Tấn Nguyên phát động công kích. Từ mới vừa rồi Trần Tấn Nguyên triển lộ ra thực lực tới xem, bọn họ biết đây là một cái người mạnh, ai lên trước, người đó chết. Nhìn đám này xách dao phay, không ngừng ra giấu người, Trần Tấn Nguyên khóe miệng dâng lên vẻ mỉm cười. Những người này thật sự là quá yếu, ở mình trong mắt, thật là so một đám con kiến còn nhỏ yếu hơn. Cùng đám người này chiến đấu, nhất định chính là có hổ thẹn mình cường giả phong độ. Tất cả lên cho ta, các ngươi đều là ăn cướp sao? Tiêu gia gặp những tiểu lâu la này một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, không nhịn được ở một người trong đó băng côn đồ mân mê trên mông đạp một cước. Vậy tiểu lâu la lảo đảo một cách liền hướng Trần Tấn Nguyên phóng tới. Trần Tấn Nguyên khóe môi nhích lên một tia cười âm hiểm, đoạt lấy tiểu lâu la trong tay dao phay, theo sau chính là một cước đạp đi ra ngoài. Oành! Dấu chân to ở vậy tiểu lâu la trên bụng, ở Trần Tấn Nguyên mấy trăm ngàn cân cự lực hạ, vậy tiểu lâu la tựa như một cái bong bóng vậy, oành một tiếng, cả người ngay tức thì bị đá bể, mưa máu xuống đầy đất, liền một cái xương cũng không có còn lại, toàn bộ biến thành phấn vụn. À, ma dù à! Nhìn một màn này, những tiểu lâu la kia rốt cuộc hỏng mất, đâu còn quản cái gì tiêu ra không tiêu ra, bỏ lại đại khảm đao, xoay người liền trốn. Trần Tấn Nguyên cười hắc hắc, là máu liếm miệng một cái môi, trong tay dao phay một cái lộn, bá bá bá mấy đạo đao khí bắn ra. Phúc suy, phúc suy, phúc suy. Từng tiếng khiếp người thanh âm truyền tới, ngay sau đó liền gặp những cái kia chạy trốn ở giữa tiểu lâu la thân thể chia năm xẻ bảy đứng lên, có bị từ trong chém thành hai nửa, có bị chặn ngang chém thành hai khúc, ruột nội tạng chảy đầy đất đậm đà mùi hôi thối nhất thời tràn ngập đứng lên. Bá! Trần Tấn Nguyên xem cũng không xem vậy trên mặt đất thi thể một cái, tựa như chẳng qua là giết mấy con gà mấy con vịt vậy, đại khảm đao thẳng tắp chỉ hướng tiêu ra. Côn ve tơ kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. HTTP Try em. Com xuyệt trái giao tang mi loi kian xuyệt.